Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 721 biết người biết ta giết đã từng giết một người. Tống Hạo Thiên tuy là đã được tình báo cho biết đứa cháu ngoại này của mình không phải là người dễ đối phó. Số người chết dưới tay nó không dưới hai con số. Nhưng ông không ngờ rằng Diệp Thiên lại giết một trong những nhân vật được ghi trong hồ sơ. Cần biết rằng Tống Hạo Thiên chưa gặp những người đó không có nghĩa là ông không biết gì về họ. Bởi vì lúc mà những tướng sư đã từng chỉ huy thiên binh vạn mã trong trận chiến khai quốc, những nhân vật đó được ghi lại trong hồ sơ đều là những người được quý trọng và tôn sùng. Trong đó còn có người dùng câu sức người không ai địch nổi để miêu tả họ. Còn bộ đội được sắp xếp bốn phía đạn đạo phòng vệ của kinh thành, về danh nghĩa là để phòng ngừa đạn đạo bất ngờ từ xa của các nước thù địch. Tuy nhiên chỉ có một vài nhân tài như Tống Hạo Thiên biết đó. Những người có thể phi thiên độn địa mới là mục tiêu chủ yếu của lực lượng phòng vệ này. Ông, tuy là cháu không biết ông hiểu họ bao nhiêu, nhưng cháu, họ cũng là người. Chỉ có điều bọn họ đã phát huy hết tiềm lực của mình và đã trở thành siêu nhân trong mắt các ông. Diệp Thiên lắc đầu, đưa phiếu lương thực cho Tống Hạo Thiên, nói: cái này là cháu lấy được từ người đó. Bọn họ có thể có những thứ này, chứng tỏ đã có tiếp xúc với thế tục. Cháu muốn nhờ ông giúp điều tra một chút, những phiếu lương thực này là từ đâu mà có. Sau khi đạt đến cảnh giới tiên thiên, sự sợ hãi những người tu đạo đã giảm đi rất nhiều. Hắn tin rằng nếu bây giờ đối mặt với những người đó, cho dù là đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát thân được. Tuy nhiên giang hồ đã có quy tắc tai họa không để liên lụy đến người thân. Nhưng Diệp Thiên không biết là quy tắc này có được áp dụng trong giới tu đạo hay không. Lỡ may người tu đạo không có gì phải lo lắng đến thì Diệp Thiên khó mà bảo vệ cho tất cả người thân của hắn được. Tục ngữ có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ có hiểu hết được lai lịch của đối phương thì Diệp Thiên mới có thể tìm được phương pháp phòng bị thích hợp. Vì vậy mới quay về Bắc Kinh một hai ngày, Diệp Thiên liền tìm đến Tống Hạo Thiên. Cũng chỉ có ông mới có khả năng điều tra ra lai lịch của những tấm phiếu lương thực này. Phiếu lương thực, cái này đã không sử dụng nhiều năm nay rồi mà. Tống Hạo Thiên cầm tờ phiếu lương thực lên, ông cười khổ nói: phiếu lương thực này năm đó phát hành rất nhiều, chỉ tính trong thành phố Bắc Kinh thôi đã không biết phát hành bao nhiêu vạn cân. Cháu bảo ông đi đâu điều tra đây? Trong năm kinh tế kế hoạch đó, phiếu lương thực cũng có công dụng giống như tiền vậy. Hơn nữa lại thực hiện chế độ bán phân phối. Chỉ dựa vào mấy tờ phiếu này thôi thì Tống Hạo Thiên cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ngoài ra còn có trăm tệ tờ ba tệ bị cháu tiêu hủy rồi, đây cũng là một manh mối. Diệp Thiên nghĩ một lúc rồi nói tiếp: ông, năm đó những người có thể có được nhiều tiền và phiếu lương thực như vậy nhất định không phải là người bình thường. Hơn nữa cũng không có thể là thương gia. Theo cháu ông có thể thăm dò danh sách những người ghi công lớn của thời kỳ dựng nước. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên tìm đến Tống Hạo Thiên. Những người ghi công lớn đó đều có những bí mật mà người dân thường không thể biết được. Trình độ bảo mật là rất cao. E rằng cũng chỉ có những người như Tống Hạo Thiên mới có thể có quyền hạn để đi lật tìm những tài liệu đó. Tạm thời không nhắc đến chuyện này đã, ông muốn hỏi cháu, tên tiểu tử cháu đã chọc đến đầu họ rồi sao? Tống Hạo Thiên bất đắc dĩ nhưng cũng có chút tò mò. Những người đó đúng là có thể phi thiên độn địa sao? Cháu nhìn thấy ở đâu, làm thế nào mà giết được họ? Sao ông hỏi nhiều quá vậy? Diệp Thiên trợn mắt nói: chuyện này ông biết càng ít càng tốt. Sau này nếu có xảy ra chuyện thì bọn họ cũng chỉ tìm đến Diệp Thiên này mà thôi, khỏi phải liên lụy đến mọi người. Nói nhảm, cháu là cháu ngoại ông, chuyện của cháu ông không lo thì ai lo? Nghe Diệp Thiên nói vậy, Tống Hạo Thiên chợt trừng mắt trách: sức người cũng có lúc phải cạn kiệt, năng lực cá nhân có lớn đến thế nào đi nữa thì có thể chống lại quốc gia được sao? Tiểu tử cháu lúc giết người thì gan cũng to đấy chứ, bây giờ sợ rồi sao? Tống Hạo Thiên cả đời quyền cao chức trọng, những thần tiên kia cũng đều về rừng ở ẩn. chưa hề nghe là những người trong phái Cát Hồng dám khởi binh tạo phản. Đương nhiên, Nguyên Mạc Quần Hùng lúc nổi dậy đã xuất hiện một vị hòa thượng là Bành Oanh Ngọc Bành. Nghe nói pháp luật cao cường, nói sao làm vậy? Liệu việc như thần, binh đao không làm ông bị thương được. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bỏ mạng tại sa trường. Còn việc hòa thượng Bành này có phải là người tu đạo hay không thì không thấy có ghi chép nào cả. Đây cũng là người duy nhất ngoài Hán Mạc Trương Giác ra có dính líu đến nguồn gốc của giới tu đạo. Ông, bọn họ chưa chắc dám chống lại nhà nước. Tuy nhiên pháp luật quốc gia e rằng cũng không thể áp dụng được với họ. Nếu có một người như thế đến tàn sát hai nhà Diệp Tống chúng ta, thì nhà nước làm gì để chống lại họ chứ? Diệp Thiên cười khổ, điều mà Tống Hảo Thiên nghĩ không phải là quá đơn giản. Dựa vào những thủ đoạn của những người này, chỉ cần tin tức xác thực, bọn họ đã có thể nhổ tận gốc hai nhà Tống Diệp chỉ trong một đêm. Sau đó cao chạy xa bay, nhà nước cũng chẳng làm gì được bọn họ. Những cái khác không nói, ít nhất Diệp Thiên bây giờ có năng lực như vậy, cho dù là nói phòng thủ nghiêm mật, hắn đều có thể ra vào như giấm trên đất trống. Những tên bảo vệ trong đại nội kia không đáng một cắc. Cháu nói cũng đúng, không thể không phòng được. Nghe cháu ngoại nói vậy, nét mặt Tống Hảo Thiên trở nên nghiêm trọng. Người xưa thường nói hiệp dĩ vũ phạm cấm, thực ra chính là ý mà Diệp Thiên đã nói. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi kiến quốc, một vài môn phái võ thuật bị chèn ép, cho đến năm gần đây mới bắt đầu mở rộng cho biểu diễn một vài môn võ thuật truyền thống. Chỉ là Tống Hảo Thiên vẫn cho rằng cháu ngoại mình hơi khoa trương một chút, nghĩ một lúc xong liền nói: Diệp Thiên, cháu nói một người là có thể ra vào nơi này, ta không tin. Ông không tin? Diệp Thiên cười nhạt, xương trắng xung quanh người hắn chợt dày đặc hơn. Chỉ thấy cơ thể hắn đứng im, rồi người cùng với ghế bị nhấc bổng lên một mét. Hắn cứ ngồi vậy ở trên không. Đây là thủ đoạn gì? Dù là Tống Hảo Thiên cả đời đã nhìn thấy không ít sóng to gió lớn thì cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi. Ông biết Diệp Thiên không phải đang làm phép thuật, mà cơ thể đang bay lơ lửng. Đây đúng là đi ngược lại với khoa học. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến thì Tống Hảo Thiên sẽ không bao giờ nghĩ trên thế gian này lại có chuyện lạ lùng như vậy. Cơ thể Diệp Thiên vẫn treo lơ lửng trên không, hắn thở dài nói: Ông, cháu chỉ mới biết sơ sơ thôi, thủ đoạn của những người kia còn vượt xa cháu gấp trăm lần. Vì vậy chúng ta phải cực kỳ thận trọng, lúc ông đi điều tra chuyện này thì đừng để bị bọn họ phát giác đấy. Tuy hai nhà Diệp Tống có ân oán với nhau, nhưng Diệp Thiên có thể cảm nhận được sự quan tâm của ông lão trước mặt đối với hắn là xuất phát từ tận đáy lòng. Vì vậy hắn mới để lộ một vài chuyện khác với người thường. Tống Hảo Thiên trầm ngâm một lúc, tìm ra lai lịch của những tấm phiếu đó thì giúp ích được gì chuyện này chứ? Theo Tống Hảo Thiên, những người này đã ghê gớm như vậy thì cách tốt nhất chính là tránh càng xa càng tốt. Dù sao thì dựa vào thủ đoạn của Diệp Thiên, giết người xong thì cũng có thể xóa hết được mọi dấu vết. Ông, cháu hoài nghi sự xuất hiện của người tu đạo kia có liên quan đến thế tục này. Cháu muốn xem rốt cuộc thì nhà nào đã mời được họ đến. Sau này còn biết mà phòng bị. Những người tu đạo đã không hề xuất hiện cả trăm năm nay rồi, bỗng nhiên giờ lộ ra một người, Diệp Thiên vẫn thấy có gì đó kỳ quặc. Đặc biệt là người đó lại mang theo tiền mà người xưa sử dụng. Chắc chắn là muốn nhập thế rồi đây. Người này chết rồi, không có nghĩa là thế lực đằng sau hắn không phái người đến nữa. Vì vậy Diệp Thiên mới muốn điều tra cho rõ, ít nhất thì có thể làm đối phương lộ diện chứ không phải ẩn mình trong bóng tối. Đội trưởng thủ trưởng ở với hắn rất lâu trong đó, chúng ta có cần vào xem sao không? Trong một căn phòng trước sân tứ hợp viện, mấy đội viên cảnh vệ đều nhìn về hướng Phục Tranh Minh. Đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa nhìn thấy Tống Hảo Thiên. Vì lý mà nói thì bọn họ đã không hoàn thành nhiệm vụ, đều đáng bị xử phạt. Nhiệm vụ của các cậu là đảm bảo sự an toàn cho thủ trưởng, chứ không phải đến giám sát thủ trưởng. Phục Tranh Minh chừng mắt nói: Thủ trưởng ra lệnh các cậu rời khỏi đây, nếu thủ trưởng bị thương thì trách nhiệm cứ đổ lên đầu tôi là được. Phục Tranh Minh cũng không phải là không muốn vào trong sân, chỉ là sự khác nhau giữa hắn và Diệp Thiên quá lớn. Nếu Diệp Thiên đụng đến thủ trưởng thì thời gian dài như vậy đủ để hắn giết 100 lần rồi. Nếu đã như thế chi bằng giữ thể diện cho Diệp Thiên, để bọn họ có thể tiếp tục nói chuyện. Được rồi, cảnh vệ của ông bắt đầu lo lắng rồi đó. Lúc Diệp Thiên giải phóng nguyên khí cách ly với Tống Hạo Thiên, đầu óc hắn bao trùm cả tứ hợp viện. Những tranh luận trong phòng theo dõi tất nhiên cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn. Số phiếu lương thực này ông ghi nhớ đi, đừng để nó lưu lại trên thế gian này nữa. Diệp Thiên búng ngón trỏ vào ngón cái một cái. Hai khí âm dương bị ma sát với nhau. Một ánh lửa xuất hiện tại đầu ngón tay, thiêu rụi những tờ phiếu kia. Tiểu tử này, giờ thành tiên rồi phải không? Thủ đoạn của Diệp Thiên làm Tống Hạo Thiên há mồm trợn mắt. Ông không còn nghi ngờ gì những điều hắn nói nữa. Lúc điều tra chuyện này sẽ càng thêm cẩn thận hơn. Trên đời này làm gì có thần tiên chứ, chỉ là sống có lâu hơn người thường một chút thôi. Diệp Thiên cười lắc đầu, suy nghĩ thay đổi một cái. Màn sương trắng bao vây quanh hắn và Tống Hạo Thiên liền trốn hết xuống đất. Sau đó theo bàn chân đi vào trong cơ thể của hắn. Xem ra những truyền thuyết kia cũng chưa chắc là giả. Ông phải đi tìm Sơn Hải Kinh về để đọc xem sao. Có khi kéo dài được tuổi thọ cũng nên. Tống Hạo Thiên cũng qua tuổi bát tuần rồi. Cả đời trải qua nhiều sóng gió. Sau sự khiếp sợ lúc ban đầu, khuôn mặt đã lấy lại được bình tĩnh. Ít cầu trường sinh ở chỗ quanh co lòng vòng đi. Sau này cháu sẽ mài giũa ra được chút gì đó, chắc chắn giúp ít được phần nào cho ông. Diệp Thiên bĩu môi, chút hết chưa đầy một lạng hồng trà trong chiếc hộp đặt trên bàn vào túi mình. Sau khi Diệp Thiên phá bỏ nguyên khí thì những người trong phòng giám sát cũng thở dài nhẹ nhõm. Trên màn hình hiện ra thủ trưởng và người thanh niên kia đang nói chuyện với nhau. Đúng là không xảy ra chuyện gì cả. Chương 722 có khách đến nhà, Diệp Thiên lại dùng bình trà trên bếp nung hồng pha cho mình cốc trà. Uống một ngụm hết sạch. Xong liền nói: ông, chuyện đã nói rõ ràng rồi, cháu về đây. Ông nói này Diệp Thiên, tiểu tử cháu thời gian này ngồi yên tí đi, đừng có mà chạy lung tung đó. Nghe Diệp Thiên nói xong, Tống Hạo Thiên cười khổ. Lần trước Diệp Thiên đi Mỹ, ở đó đã xảy ra sự kiện 911 chấn động cả thế giới. Cứ tưởng đã chết mà vẫn sống. Còn lần này Diệp Thiên đến trường Bạch Sơn, lúc về lại giết một tiên nhân. Nếu không phải Tống Hạo Thiên thần kinh tốt thì chắc đã bị hắn làm cho nhồi máu cơ tim rồi. Cháu biết rồi. Diệp Thiên không thèm quay đầu lại liền khoát tay nói: hồ sen này đẹp đấy chứ. Ông mua con rùa thả vào đó đi. 33.000 năm rùa vạn năm, có khi có thể kéo dài được tuổi thọ cũng nên. Nuôi một con rùa cũng được, để mai bảo tiểu phục đi kiếm một con. Tống Hạo Thiên gật đầu nhưng lập tức phản ứng lại. Không đúng, cái thằng xanh này định chửi ông già mãi không chịu chết hả? Lúc Tống Hạo Thiên phát hiện hộp trà trên bàn đã biến mất thì càng tức lộn ruột. Một năm ông cũng chỉ được cấp cho có 2 lạng thôi, vậy mà bị Diệp Thiên lấy đi hết rồi. Thủ trưởng, hoạt động hôm nay của ông quá lâu, vui lòng phối hợp với chúng tôi để làm kiểm tra nhé. Đợi sau khi Diệp Thiên rời tứ hợp viện, bác sĩ khám sức khỏe liền chạy đến. Bọn họ cũng vất vả, vừa làm bảo mẫu vừa làm bác sĩ. Được, các cậu kiểm tra đi. Tống Hạo Thiên gật đầu. Đau óc thì cứ nghĩ đến chuyện Diệp Thiên nhờ mình muốn đi kiểm tra chuyện mấy chục năm trước mà không cho ai biết, thì bắt buộc phải tìm những người mà mình tin tưởng nhất mới được. Sao vậy? Sao lại có bộ dạng như thế? Trước đây mỗi lần Tống Hạo Thiên suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự đều đứng đó để bác sĩ muốn làm gì thì làm. Lần này kiểm tra xong, lại phát hiện thần sắc của mấy bác sĩ này có gì đó lạ lạ. Thủ trưởng, huyết áp của ông đã giảm đi nhiều rồi, ngay cả bệnh thái ở động mạch vành cũng có những biến chuyển tốt. Bác sĩ khám sức khỏe đúng là không dám tin vào mắt mình. Nhưng hình ảnh xuất hiện trên máy đo đã hiển thị rất rõ. Màu trắng lốm đốm bên trong động mạch của Tống Hạo Thiên đã giảm đi rất nhiều. Cần biết rằng, vì tuổi đã cao mà những bệnh thường gặp ở người già biểu hiện rất rõ ở Tống Hạo Thiên. nghiêm trọng nhất là động mạch vành. Tháng trước ông còn phải nhập viện một thời gian vì tim bị đau thắt. Vì vậy sự chuyển biến bất ngờ này làm cho mấy vị bác sĩ phải vò đầu bứt tóc. Bọn họ hành nghề y cũng hơn 10 năm rồi, nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của mấy vị bác sĩ, Tống Hảo Thiên cười ha ha nói: "Được rồi, ông lão, tôi gặp cháu ngoại xong nên tâm trạng rất tốt. Tâm trạng tốt thì bệnh tất nhiên sẽ tốt theo rồi." Bác sĩ không hiểu, nhưng trong lòng Tống Hảo Thiên biết rất rõ, ngoài Diệp Thiên ra thì không còn giải thích nào khác. Tên tiểu tử đó không biết dùng thủ đoạn gì đã điều chỉnh lại sức khỏe của mình. Đuổi mấy vị bác sĩ đi xong, Tống Hảo Thiên quay về phòng, nghĩ một lúc rồi cầm lấy cái điện thoại bảo mật màu đỏ gọi điện thoại. Đã 7 giờ rưỡi rồi, vẫn còn chưa dậy sao? Lát nữa mẹ lại đến la đó. Về nhà đã hơn một tuần rồi. Đúng là giống như Diệp Thiên nói, hắn ngoài việc đưa đón Vu Thanh Nhã đi làm ra thì không đi đâu cả. Rất giống người đàn ông ngoan ngoãn. Còn ngoài Vệ Hồng Quân ra, đến cả mấy người Hồ Quân cũng không biết mình đã quay về kinh thành. Cuộc sống của Diệp Thiên bây giờ đúng là rất tự do tự tại, cũng không cần phải đi đối phó với những chuyện bát nháo kia nữa. Nghe vợ nói vậy, Diệp Thiên cười hi hi, nói nhỏ vào tai Vu Thanh Nhã: "Mẹ sẽ không đến gọi đâu. Bà còn muốn chúng ta ngủ nhiều hơn một chút. Nếu không thì làm sao có thể sinh được Diệp Thiên con chứ. Không khí ở kinh thành không tốt, hoàn toàn không phù hợp cho việc tu luyện của Diệp Thiên. Nếu thực sự thu nạp những khí thể đó vào trong thì có khi hắn phải tốn công để đi bài trừ chúng ra lại. Vì vậy khoảng thời gian này, Diệp Thiên cũng bắt đầu ngủ nướng. Đương nhiên cũng có ý bồi thường cho Vu Thanh Nhã ở trong đó. Từ khi cưới đến nay, mấy ngày này nên ở bên cô ấy nhiều hơn một chút." "Không được, em chịu không nổi nữa rồi, ông xã tha cho em đi." Vu Thanh Nhã nghe Diệp Thiên nói vậy thì hốt hoảng bật dậy. Diệp Thiên đưa tay sờ lên bầu ngực rồi đẩy cô xuống. Cả cơ thể cô chợt mềm nhũn ra. "Thực sự là không được, mấy ngày nay ngày nào em cũng đi làm trễ, nếu cứ vậy thì người ta nói chết." Vu Thanh Nhã cản tay Diệp Thiên lại, thấp giọng van xin: "Hơn một tuần nay ngày nào Diệp Thiên cũng làm vậy, làm cô đúng là vừa khổ vừa sướng." "Hi hi, Thanh Nhã, em không thấy da mình đã đẹp hơn rất nhiều sao?" Diệp Thiên cười hi hi. Vu Thanh Nhã giờ như con cừu bị lột hết lông. Lúc hắn chuẩn bị vào cuộc thì chợt có tiếng bước chân đi đến. "Mẹ đến làm gì vậy nhỉ?" Quả nhiên chưa đầy 5 giây, trước cửa phòng vọng lên tiếng Tống Vi Lan: "Diệp Thiên, có người tìm con, nhanh dậy đi." "Mẹ nó, ai mà đến tìm mình sớm thế?" Diệp Thiên bị mẹ gọi liền mất cả hứng. Đầu óc hắn bao trùm cả tứ hợp viện. Hình ảnh mấy người đang đứng trước cổng nhà đột nhiên hiện lên trong đầu óc hắn. "Rào, sao lại là hai người họ? Lão đồng lần này chịu tổn hại vẫn chưa ít hay sao?" Nhìn thấy hai người kia, Diệp Thiên liền đưa tay vỗ vào mông Vu Thanh Nhã nói: "Mặt trời chiếu vào mông rồi, nhanh dậy thôi." Tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Thiên vẫn nằm ly trên giường. Hai tên kia không nghe lời mình, bị như vậy cũng đáng. Diệp Thiên hắn không có nhiều lòng tốt như vậy đâu. Anh đúng là tốt xấu gì cũng đều bị anh nói ra hết rồi. Vu Thanh Nhã giận dỗi cấu vào hông Diệp Thiên một cái rồi vội vàng mặc áo quần. Lúc ngồi vào bàn trang điểm, nhìn thấy mình trong gương liền hỏi: "Diệp Thiên, anh nói cũng lạ thật, da em sao giờ giống da anh rồi, mịn màng quá." Lần này Diệp Thiên về nhà, làn da trắng nõn nà trên mặt và tay hắn làm mẹ và mấy bà cô ai cũng ngưỡng mộ. Còn sau khi Vu Thanh Nhã và Diệp Thiên đồng phòng, làn da đã trở nên mịn bóng hơn lúc trước rất nhiều lần, làm cho mấy đồng nghiệp và Vệ Dung Dung suốt ngày cứ chạy theo hỏi cô dùng loại mỹ phẩm nào. "Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là do ông xã em làm cho rồi." Diệp Thiên trần truồng nhảy từ trên giường xuống, làm Vu Thanh Nhã vội nhắm mắt lại. Tuy là cưới đã hơn một năm rồi, nhưng cô vẫn không quen được bộ dạng này của Diệp Thiên. "Thanh Nhã, lát nữa để Khiếu Thiên đưa em đi làm, anh có chút việc." Diệp Thiên cười ha ha, tay chân lanh lẹ mặc bộ áo quần trắng luyện công vào. Không cần đâu, em tự lái xe đi được rồi, làm phiền Khiếu Thiên làm gì chứ. Vu Thanh Nhã lắc đầu, nơi cô làm việc cũng cách tứ hợp viện không xa lắm. Diệp Thiên lắc đầu nguầy nguậy nói, như vậy không được, nếu gặp người tặng hoa thì anh phải cho Khiếu Thiên dạy cho hắn một bài học. Từ sau khi kết hôn, thời gian này Diệp Thiên mới bắt đầu đưa đón Vu Thanh Nhã đi làm. Nhưng ngày đầu tiên hắn đã bắt gặp cái chuyện thi hán kia. Lúc đó ở cổng kinh thành đang đậu 3-4 chiếc xe sang trọng, còn sang hơn chiếc Land Rover của Diệp Thiên. Từng người đàn ông trên xe ai cũng cầm trên tay một bó hoa tươi. Lúc đó Diệp Thiên còn có chút buồn mực. Nhưng lúc Vu Thanh Nhã tan ca đi ra và mấy tên thanh niên lòe lòe kia chạy đến, thì hắn chợt hiểu, đây đều là những người theo đuổi vợ mình. Diệp Thiên cũng không nhiều lời, lái xe đưa Vu Thanh Nhã về. Tuy nhiên mấy thanh niên phía sau đó thì lại gặp xui xẻo. Vì không biết vì sao bốn bánh xe của họ đều bị rớt ra. Lúc vừa khởi động xe liền đâm cả vào nhau. Con người anh đúng là xấu quá. Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, Vu Thanh Nhã liền cười, Diệp Thiên mà đã xấu thì không ai có thể bằng được. Diệp Thiên, cái đứa này, người ta đứng ngoài đợi gần cả tiếng đồng hồ rồi. Nhà Diệp gia chúng ta không có bàn đỡ lớn như vậy đâu. Rửa mặt xong, Diệp Thiên từ tốn dùng bữa sáng. Điều này là bà cô Diệp Đông Trúc cũng không chịu được. Chỉ là mời mấy người đứng ngoài cổng vào trong sân. Bọn họ biết Diệp Thiên chưa nói gì liền sống chết cũng không chịu. Để bọn họ đợi thêm một chút cũng không sao. Diệp Thiên còn định cầm chừng, chỉ là nhìn thấy sắc mặt hung dữ của bà cô liền vội đứng dậy nói, cháu vẫn chưa đi được mà, đúng rồi, cô đưa chìa khóa nhà cũ cho cháu, cháu dẫn bọn họ đến đó nói chuyện. Diệp Thiên, cậu đã quay về rồi. Sau khi Diệp Thiên xuất hiện ở cổng tứ hợp viện, Trúc Duy Phong liền chạy đến. Còn Đồng Thăng Hải đang ngồi trên xe lăn thì đành chịu, miệng mấp máy không nói nên lời. Đi thôi, đến nơi khác nói chuyện. Diệp Thiên không thèm nhìn hai người họ, hắn cứ đi về phía trước. Trúc Duy Phong liền cho mấy người đi cùng đẩy chiếc xe Đồng Thăng Hải đi theo. Ông đẩy lão Đồng vào sân là được rồi. Sau khi mở cửa nhà cũ, Diệp Thiên nhìn Đồng Thăng Hải một cách liền nói, những người này đều đứng đợi ở bên ngoài đi. Hai, tôi nói người anh em, mọi người đều là người trên xã hội, đừng làm phách lối như vậy chứ. Lần này đi cùng Trúc Duy Phong đều là những người bỡ đỡ hắn. Thân thế những người này tuy là không bằng Trúc công tử nhưng cũng là những người có máu mặt trong kinh thành. Lúc nãy đợi hơn một tiếng đồng hồ, mấy người này đã sắp hết kiên nhẫn rồi. Lần này đến cửa cũng không cho vào. Một thanh niên có lông mọc rậm rạp trên khuôn mặt liền không đồng ý. Chỉ là hắn chưa kịp nói xong thì đã bị Trúc Duy Phong cho một cái bạt tai vào mặt. Ông Diệp nói cậu đợi là cất nhắc cậu, cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đợi cho tôi. Đúng là ngu ngốc, người làm Trúc công tử phải đợi hơn một tiếng đồng hồ lại là người mà hắn có thể trêu được sao? Chương 723 mối thù truyền kiếp mẹ nó, cái tên họ Diệp đó rốt cuộc là ai? Kinh thành đâu có nghe nói đến cái tên này đâu. Sau khi ba người vào sân đóng cửa lại xong, cái tên vừa bị Trúc Duy Phong tát cho đỏ mặt mới dám lên tiếng. Hắn biết Trúc công tử mấy ngày gần đây tâm trạng không được tốt. Bưu tử, tiểu tử, cậu đừng cho rằng có thể làm càn với người đến từ những nơi đó mà dám đi ngang đi dọc ở đây. Một người bên cạnh vui sướng khi thấy người ta gặp họ, nói, biết đây là nơi nào không? Vào triều Thanh đây gọi là nội thành, chính là Tứ Cửu Thành, dưới chân thiên tử. Những người sống ở đây có ai mà không có thân thế không? Mấy người anh em cứ từ từ mà đợi đi. Mấy người này bình thường giúp những người tỉnh khác chạy dự án, cũng coi như là những người hiểu biết nhiều thông tin trong thành phố. Tuy nhiên tầng lớp của họ cách xa Trúc công tử rất nhiều, vì vậy không ai biết đến cái tên Diệp Thiên cả. Tạm thời không nói đến chuyện những người đứng bên ngoài đang đoán lai lịch của Diệp Thiên nữa. Sau khi vào bên trong tứ hợp viện, Diệp Thiên bước thẳng đến ngồi lên chiếc ghế đá, nhìn Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải mà không nói câu nào cả. Thấy ánh mắt Diệp Thiên như nhìn xuyên suốt cả tâm tư của mình, Trúc Duy Phong không chịu được liền nói, Diệp Thiên, tôi và ông Hải không nghe lời cậu, lần này gặp hạn rồi. Chúng tôi gặp hạn rồi. Đồng Thăng Hải ngồi trên xe lăn càng thảm hơn. Chân phải của ông ta bị đứt lìa, khuỷu tay trái trở xuống cũng không còn nữa. Miệng vừa rên rỉ, tay phải phẫn nộ đập lên thành xe lăn. Lúc này đến tìm tôi thì còn có ý nghĩa gì nữa? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Năm ngoái hắn đã tận tình khuyên bảo hai vị này đừng có đến Thái Lan, nhưng bọn họ lại không nghe. Bây giờ lại nhớ đến mình. Nhưng hai đoạn tay chân kia giờ đâu có nối lại được nữa. Diệp gia báo thù. So với mấy tháng trước đây, Đồng Thăng Hải giống như là đã già đi hai ba chục tuổi vậy. Đầu đã bạc trắng, cả người tiều tụy hốc hác. Hình như ông ta còn bị thương dây thanh, nói không rõ tiếng, chỉ hiện lên sự báo thù trong ánh mắt mơ màng. Báo thù? Lão Đồng, ông cũng là người trong giang hồ, thực sự muốn trả thù qua lại không có điểm dừng sao? Diệp Thiên lắc đầu nói, hai người các ông vốn dĩ đã từng bị ức hiếp một lần, tôi đã nhọc lòng nhắc nhở hai người rồi, hai người không coi là gì cả, bây giờ bị ức hiếp lại muốn báo thù, thứ cho Diệp mố tôi không thể đáp ứng được. Diệp Thiên vốn dĩ chẳng có giao tình gì với Trúc Duy Phong, với Đồng Thăng Hải cũng chẳng qua chỉ là người đồng môn. Tuy nhiên hắn không phải là người ngồi công đường xử án, không có nghĩa vụ để đi giải quyết những chuyện này. Hơn nữa Diệp Thiên lúc này đang nhọc lòng vì chuyện kia. Trước khi Tống Hạo Thiên điều tra ra kết quả, hắn không dám rời kinh thành, chỉ sợ có người tu đạo tìm đến tận cửa. Diệp gia, lão Đồng sai rồi. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Đồng Thăng Hải liền rên lên một tiếng. Ông không thèm để ý đến sức khỏe của mình, lăn từ trên ghế xuống trước mặt Diệp Thiên, cúi đầu xuống đất nghẹn ngào nói: Diệp gia, thù này không báo, lão Đồng chết không nhắm mắt. Diệp Thiên, Trúc mỗ cũng cầu xin cậu đấy. Trúc Duy Phong trước giờ vẫn tỏ ra thanh cao trước mặt Diệp Thiên, sau khi nhìn thấy lão Đồng như vậy, hắn nước mắt ràn rùa, hai đầu gối mềm nhũn rồi cũng quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Mẹ nó, đi làm chuyện gì rồi chứ? Coi lời lão tử nói như thôi sao? Diệp Thiên tuy là không phải là người cứng rắn hay yếu đuối, nhưng nghĩ đến chuyện cảnh ba người cùng sống ở Nữ Vương Hiểu, trong lòng lại thấy buồn bực. Tay trái vung lên một cái, Đồng Thăng Hải đang quỳ dưới đất bỗng bay về ngồi lại trên chiếc xe lăn. Vết thương của Đồng Thăng Hải vẫn chưa khỏi hẳn, máu lại chảy ra làm đỏ cả nửa cơ thể. Nếu không bị ức hiếp thì có đứa mẹ nào nhớ đến lão tử chứ? Diệp Thiên gảy nhẹ ngón tay giữa một cách đã bịt được vết thương không cho máu chảy ra nữa, đồng thời truyền vào một dòng nguyên khí, làm lão Đồng đang rất kích động trở nên bình tĩnh hơn. Diệp Thiên, là chúc tôi không đúng. Chúc công tử cúi đầu, hắn biết Diệp Thiên mắng không sai, lúc đó nếu nghe lời Diệp Thiên thì chuyện này đâu có xảy ra. Được rồi, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa. Diệp Thiên khoát tay rồi đỡ Trúc Duy Phong đứng dậy nói: Ông kể cho tôi nghe mọi chuyện đi, đã gần đây tôi không sánh nên không hứa là có thể giúp được hai người hay không. Không sao, chỉ cần cậu đồng ý thì bao lâu chúng tôi cũng đợi được. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong mừng rỡ. Diệp Thiên đã bảo hắn kể lại mọi chuyện, chứng tỏ là đã đồng ý giúp chuyện này. Nhìn thấy Diệp Thiên không còn kiên nhẫn nữa, Trúc Duy Phong liền vội vàng nói: Chuyện là thế này, tôi và Hải Gia giữa tháng 12 năm ngoái đã đến Thái Lan thì ra. Lúc Diệp Thiên đang hôn mê ở trường Bạch Sơn, Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải đã đến Thái Lan với lòng đầy do dự. Hơn nữa nhận được sự tiếp đãi với quy cách vô cùng lớn, mới đến ngày đầu tiên đã cùng dùng bữa với quốc vương. Công tác tổ chức cuộc thi đều là do Lô làm. Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi bời. Phụ nữ Thái làm bọn họ vui quên cả đường về. Trước ngày thi đấu một ngày, Lốt đã mời Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong cùng với những quyền thủ dưới trướng của hắn cùng dự tiệc. Và sự việc đã bắt đầu từ buổi tiệc đó. Ngày hôm sau lúc thi đấu, Đồng Thăng Hải đã mời đối thủ đứng thứ tư thế giới, đánh cho hắn tơi bời trên sàn đấu, làm đối phương không ra được đòn nào. Nhưng không biết vì sao, một động tác của Đồng Thăng Hải bị chậm, bị cái tên không danh không tiếng người Thái kia dùng chân đánh gục. Sự thay đổi bất ngờ này làm Đồng Thăng Hải giật mình. Nhưng trên đài thi đấu vẫn luôn có sự thay đổi như vậy. Nhưng việc không lường trước được đúng là quá nhiều. Lúc đó ông nhịn để phái một người khác lên. Điều làm Đồng Thăng Hải không ngờ đến là tên quyền thủ dưới tay ông đánh trận nào thắng trận đó. 3 ngày đã đánh thắng 9 trận và kết liễu 6 người, giúp Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong thắng được gần 1 tỷ đô la. Điều này làm Đồng Thăng Hải quên mất cái tên đứng thứ tư thế giới kia, lòng tự tin bây giờ tăng vọt. Vào ngày cuối cùng, Đồng Thăng Hải bị lốt dụ dỗ, đã đem trận đấu của mình ở chợ đen Mát-cơ-va ra để đánh cược với hắn. Thực ra cũng trách Đồng Thăng Hải quá tham lam. Thấy thị trường quyền Anh chợ đen Thái Lan vượt xa với Mát-cơ-va nên muốn kiếm chén canh. Còn Trúc Duy Phong cũng không biết thần kinh bị chạm dây nào mà lấy cổ phần của mình ở thị trường quyền Anh Nhật Bản đặt vào vị quyền thủ kia của Đồng Thăng Hải. Kết quả không cần phải nói nữa. Sau khi người thắng 9 trận kia lên đài, lúc mới bắt đầu cũng tấn công kịch liệt lắm. Tuy nhiên chưa qua 5 hiệp thì hắn cũng như vị quyền thủ trước. Không biết vì sao mà động tác bị chậm một cái. Quyền thủ chợ đen không ai là không phải cái máy giết người. Bất kể một sai sót nào đều mang lại hậu quả không thể chấp nhận được. Càng huống chi người đó đờ ra trên quyền đài, nên trực tiếp bị đối thủ đánh gục. Nhìn thấy cảnh này, Đồng Thăng Hải chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên. Hắn có lúc thì lần này cũng ý thức được là có chuyện gì đó đã xảy ra. Tuy nhiên giấy trắng mực đen trước khi thi đấu làm Đồng Thăng Hải tìm không ra lý do gì để hủy hợp đồng. Hơn nữa đây lại còn là địa bàn của Lốt. Ông và Trúc Duy Phong chỉ có thể ném giận vào trong để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nhưng điều làm hai người không ngờ đến là Lốt hoàn toàn không có ý định cho họ rời Thái Lan. Tối hôm trận đấu kết thúc, một nhóm người đã tập kích nơi ở của Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong. Mấy người này không sử dụng súng ốm mà đều sử dụng vũ khí lạnh, ra tay không thương xót. Dung một cái, Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải đều bị một nhát vào người. Cần nói rằng cũng chính câu nói của Diệp Thiên trước đó đã cứu bọn họ. Hắn lúc đó nói Trúc Duy Phong đến Thái Lan thì phải cẩn thận. Tối sau khi xảy ra chuyện tuyển thủ chết trên quyền đài, Trúc Duy Phong liền liên lạc với những người bạn quân đội của hắn ở Thái Lan. Tuy nhiên bạn của Trúc Duy Phong đến muộn một chút. Lúc họ đến nơi thì Đồng Thăng Hải vì cứu Trúc Duy Phong mà bị người ta chém mất một chân một tay. Giờ đang hấp hối. Dưới sự giúp đỡ của những người bạn của Trúc Duy Phong, hai người cũng coi như chạy thoát về nước. Tuy nhiên theo tin truyền về từ Mát-cơ-va và Nhật Bản lại càng làm Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong nổi giận lôi đình, suýt nữa nôn ra máu mà chết. Vì lúc hai người đang chạy thoát thân thì đã có một vụ thanh trừ ở Mát-cơ-va và Nhật Bản. Lốt lấy bản hợp đồng hai người đã ký thuận lợi tiếp quản hai thị trường bô sinh ngầm này. Hơn nữa những người lớn tuổi theo Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong 10 năm nay đã bị giết sạch chỉ trong một đêm. Chuyện là như vậy, tuy rằng ai cũng biết là do Lốt gây nên nhưng không ai lấy ra được chứng cứ cả. Còn hợp đồng nằm trong tay Lốt đã giúp hắn có được vị trí lãnh đạo. Đừng nói đến tổ chức quyền Anh thế giới, ngay đến cả Hồng Môn cũng không thể công khai chỉ trích Lốt được. Sự nghiệp vất vả cả đời mới tạo dựng được, bị người ta dùng thủ đoạn đó để cướp đi. Có thể nói Đồng Thăng Hải ngày ngày sống trong sự thù hận. Hồng Môn đã không thể ra mặt thì hắn đành đặt tất cả hy vọng lên người Diệp Thiên. Khụ khụ. Kể xong hết mọi chuyện, Trúc Duy Phong liền ho một hồi. Khi lấy tay ra khỏi miệng, chỗ góc miệng máu liền chảy ra. Anh cũng bị thương. Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn Trúc Duy Phong. Lúc này hắn dùng khí cơ cảm ứng một chút. Trúc Duy Phong đáng lẽ không bị thương phần trong mới phải. Tôi bị một đao lúc phá vây, nhưng không biết vì chuyện gì mà sau khi về nước cứ ho ra máu. Đi khám bác sĩ cũng không biết là bệnh gì. Trúc Duy Phong lắc đầu, kéo vạt áo trước ngực. Chỗ đó có một vết thương khá dài, từ ngực vạt xuống tận bụng. Nếu không phải vì vết thương không sâu thì hắn đã bị vỡ bụng rồi. Lão Đồng đỡ giúp tôi một nhát nên cánh tay kia mới không còn. Diệp Thiên, chỉ cần cậu giúp tôi chút được giận này, thì mạng sống này của Trúc Duy Phong là của cậu. Trúc Duy Phong năm trước cũng có thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, trên người thương tích đầy mình, nhưng chưa từng có cảm giác uất ức như thế này. Hắn cảm thấy đã nợ Đồng Thăng Hải một ân tình rất lớn. Chương 724 mạng sâu độc. Diệp Thiên chau mày nhìn Trúc Duy Phong nói: ở Thái Lan xảy ra chuyện như vậy thì bên đó cũng phải làm gì cho hai người chứ. Thân thế của Trúc Duy Phong ở trong nước rất lớn, bất kể là quân đội hay bộ ngoại giao hắn đều có người thân. Thái Lan là láng giềng với Trung Quốc, hắn xảy ra chuyện ở đó thì đối phương phải giải thích thế nào đó chứ. Bên Thái Lan trả lời đây là hành vi côn đồ, giết tại chỗ hai người rồi nộp thi thể qua đây. Nghe Diệp Thiên hỏi, Trúc Duy Phong tỏ vẻ tức giận, cắn răng nói: Diệp Thiên, cậu có tin lời họ nói không? Không tin. Diệp Thiên lắc đầu nói: vậy thì có thể làm gì được, đối phương đã trả lời như vậy rồi, về mặt chính trị thì bọn họ đã làm thỏa hiệp rồi. Vì vậy mà tôi hận, những chuyện này chắc chắn là do Lốt làm. Trúc Duy Phong vừa nói, nỗi tức giận lại dâng trào trong lòng ngực, cổ họng ngứa ngáy, hắn lại ho khụ khụ. Máu lần này chảy ra càng nhiều hơn đỏ cả lòng bàn tay. Đợi một chút, sức khỏe anh có gì đó rất lạ. Thấy Trúc Duy Phong định nói tiếp, Diệp Thiên liền ngăn hắn lại, nắm chặt cổ tay hắn, truyền một luồng nguyên khí vào trong. Kỳ lạ, bên trong không bị thương, sao lại nôn ra máu nhỉ? Một lúc sau, Diệp Thiên buông cổ tay Trúc Duy Phong ra, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Lúc hắn nhìn thấy máu tươi trên tay Trúc Duy Phong, ánh mắt không khỏi rùng mình. Sau khi đạt đến trình độ tiên thiên, năng lực quan sát sự vật của Diệp Thiên đã khác xa với người bình thường. Những vật bình thường trong mắt người thường nếu đưa vào mắt hắn thì sẽ được phóng to lên rất nhiều lần. Lúc này Diệp Thiên nhìn thấy trong dòng máu đỏ có bốn con sâu nhỏ mà người thường không thể nhìn thấy được. Bọn chúng hình như đang hút chất sinh dưỡng trong máu, chỉ chốc lát, màu đỏ của máu đã trở nên nhạt hơn. Độc thuật, mắt Diệp Thiên lóe lên một tia u ám. Hắn ban đầu còn thấy hơi kỳ lạ, vì sao vẫn không nghe thấy tin tức gì của Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây. Thì ra vị quốc sư Thái Lan này đã ra tay từ trước. Như vậy, chuyện vị tuyển thủ của Đồng Thăng Hải sau khi đánh thắng 9 trận liên tiếp đã bị chết thảm bây giờ đã có lời giải thích. Bởi vì độc thuật thực sự có khả năng điều khiển sự sống chết của con người. Tuy nhiên Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây và Lốt cũng đúng là giang ai dã man quá. Để dụ dỗ Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong mà bọn họ đã để người của mình thua 9 trận với 6 người chết. Tất cả chỉ để xóa đi sự nghi ngờ của Đồng Thăng Hải. Đưa mắt nhìn lên tay Trúc Duy Phong xong, Diệp Thiên liền thở dài nói: khi hai người ở Thái Lan có nhìn thấy một ông lão cơ thể gầy gò, khuôn mặt khô khan không? Cơ thể gầy gò, khuôn mặt khô khan. Trúc Duy Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: Có một người như vậy. Ông ta có xuất hiện trong buổi tiệc mà quốc vương mời chúng tôi. Sau đó trong bữa tiệc mà Lốt tổ chức, ông ta cũng có đến tham dự. Sở dĩ Trúc Duy Phong có ấn tượng sâu đậm với người này là vì trong cả hai buổi tiệc, bất kể là quốc vương của Thái Lan hay là Lốt đều tỏ ra rất cung kính với người này. Cái giá của người kia hình như cũng rất lớn, thân thế rất cao. Lúc ông ta ngồi vào bàn tiệc, hầu như không có ai dám ngồi cùng bàn với ông. Điều này cũng làm Trúc Duy Phong ghi nhớ rất rõ. Quả nhiên là ông ta, tâm kế thật ác độc. Ông ta muốn hạ chiến thư với tôi sao? Diệp Thiên cười nhạt, nói trắng ra Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong thực ra là chịu sự liên lụy từ mình. Diệp Thiên mấy năm gần đây rất nổi trội, danh tiếng trong giới Huyền Anh chợ đen cũng rất vang dội. Dựa vào năng lực của Thạc Xìn, tất nhiên không khó để biết được tin tức kẻ thù đã giết đệ tử của mình. Còn quan hệ của hai người Trúc Duy Phong và mình cũng không khó để biết được. Xem ra chuyện xảy ra ở Thái Lan lần này chắc chắn là nhằm vào mình rồi. Tuy nhiên Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây không ngờ là mình lại không đến, vì vậy mới chút giận lên Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải, dùng độc thuật lên cơ thể họ. Diệp Thiên, cậu nói tôi nghe không hiểu, lẽ nào lại liên quan đến ông lão kia? Thấy Diệp Thiên cười nhạt, Trúc Duy Phong thắc mắc. Diệp Thiên gật đầu nói: đương nhiên là có liên quan rồi. nếu tôi về trễ một tháng, e rằng anh và lão đồng đã lo ra máu mà chết rồi. Độc thuật của Thái Lan chính là một trò chơi dùng để đánh lừa người chơi. Độc thuật? Ý cậu là chúng tôi đã trúng độc thuật? Trúc Duy Phong nghe xong mặt liền biến sắc. Hắn thường đến Thái Lan, biết rất rõ độc thuật đáng sợ như thế nào. Còn Đồng Thăng Hải thì nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Ông ta lúc này sống không bằng chết, chỉ cầu xin Diệp Thiên giúp hắn báo trả mối thù nghìn kiếp này. Ông chết mới nhắm mắt được. Diệp Thiên có cách gì để giải không? Trúc Duy Phong cười thảm đạm. Hắn biết độc thuật cũng sống như cổ thuật, chỉ do người hạ độc thuật đến giải mới giải được. Nói cách khác, hắn và Đồng Thăng Hải về cơ bản là chết chắc rồi. Tôi có thể thử xem sao? Diệp Thiên nghĩ một lúc, đưa hai cánh tay ra, từ trên đầu rơi xuống một cành cây, bỏ hết những chiếc lá trên đó. Diệp Thiên đưa cành cây cho Trúc Duy Phong nói: bất kể là đau và ngứa như thế nào, anh đều phải gắng chịu cho tôi. Được, Diệp Thiên, cậu yên tâm, Trúc mố trải qua không biết bao nhiêu đau đớn rồi. Trúc Duy Phong cắn răng, lấy nhánh cây bỏ vào miệng, miệng khép lại cắn chặt nó. Diệp Thiên gật đầu. Hắn đứng dậy đến sau lưng Trúc Duy Phong, đánh một chưởng vào cổ hắn. Tâm niệm nhích động, một luồng nguyên khí luồn vào bên trong cơ thể hắn. Sợi khí này dưới sự điều khiển của Diệp Thiên theo động mạch ở cổ Trúc Duy Phong mà đi vào bên trong huyết quản của hắn. Thở dài một cái, mặt Diệp Thiên chợt biến sắc. Cái nguyên khí vô hình vô sắc kia chợt hóa thành một ngọn lửa không thể nhìn thấy được, đang đốt cháy bên trong cơ thể Trúc Duy Phong. Ngọn lửa này giống như là đang giúp Trúc Duy Phong bài trừ những độc hại có trong máu. Tuy nhiên là đốt cháy huyết quản hắn nhưng lại không hề gây nên thương tích nào. Sau khi tu thành tiên thiên, vốn dĩ đã có ngọn lửa của tiên thiên, giống như luyện đan vậy, đều phải sử dụng đến ngọn lửa này. Ngọn lửa này chí dương chí cương, chính là cách duy nhất dùng để đối phó với sâu độc mà Diệp Thiên có thể nghĩ ra được. Chỉ là cứ như vậy thì những đau đớn mà Trúc Duy Phong phải chịu đựng không có lời lẽ nào diễn tả được. Coi như là Diệp Thiên có thể điều khiển để nó không làm tổn thương kinh mạch, nhưng cái cảm giác bị lửa thiêu đốt ở bên trong thì người bình thường có thể chịu đựng được sao? Á! Trúc Duy Phong chợt kêu lên một tiếng, trán toát mồ hôi hột, nhánh cây bằng hai ngón tay cái kia đã bị hắn cắn đứt. Chịu khó đi! Diệp Thiên quát một tiếng. Lần này hắn cũng không thoải mái gì so với Trúc Duy Phong. Cần biết rằng huyết quản của con người mong manh như thế nào, hắn muốn dùng lửa của tiên thiên để thiêu đốt sâu độc thì phải dốc hết toàn sức lực của mình ra. Ao! Trúc Duy Phong kêu lên như dã thú. Hắn cũng coi như là người mạnh mẽ, cầm nhánh cây vừa cắn gáy kia bỏ lại vào mồm. Mẹ nó, nếu là lúc tôi đang luyện khí hóa thần thì cũng bó tay với những con sâu này thôi. Lúc Diệp Thiên đang huy động lửa tiên thiên, trong dòng máu của Trúc Duy Phong cũng đã có những thay đổi mà không ai có thể biết được. Từng con sâu mà mắt thường không thể nhìn thấy, dưới ngọn lửa của Diệp Thiên đã lần lượt quay đầu chạy trốn. Hơn nữa trong quá trình tháo chạy, những con sâu đó đã kết lại với nhau. Muốn chết hả? Lúc Diệp Thiên nhìn thấy con sâu độc lớn kia muốn quay đầu lại để nuốt ngọn lửa của mình thì hắn chợt cười nhạt. Suy suy. Sau khi con sâu tiếp xúc với ngọn lửa, một âm thanh không tồn tại trên thế giới này chợt vang lên, truyền đến tai Diệp Thiên. Con sâu do hàng vạn con sâu nhỏ kết lại kia đột nhiên bị tiêu hủy đi một nửa. Thủ đoạn hay, cái thứ này đúng là khó lòng mà phòng bị. Con sâu kia biết được mình gặp phải thiên địch, giống như là có ý thức vậy, không còn dám đối đầu với Diệp Thiên nữa, mà theo mạch máu chạy trốn, chạy trốn khỏi sự truy kích của Diệp Thiên. Điều này cũng làm cho Trúc Duy Phong thấy đau lại thêm ngứa, giống như có một con chuột đang du ngoạn trong cơ thể mình vậy. Cảm giác vừa đau vừa ngứa đó làm hắn muốn ngất lịm đi. Tuy nhiên thời gian này không dài. 5-6 phút sau, Diệp Thiên búng ngón trỏ của bàn tay trái một cái, các đốt ngón tay trái của Trúc Duy Phong tê dần, khuỷu tay chợt giơ lên. Cùng lúc này, một ánh sáng trắng lóe lên, đốt cuối cùng của ngón trỏ tay trái chợt lìa ra, một dòng máu cuồn cuộn bắn ra phải đến nửa mét. Muốn chạy, Diệp Thiên hừ một tiếng. Cùng lúc với dòng máu chảy ra, tay trái hắn đang đặt trên cổ Trúc Duy Phong giống như một luồng điện đưa về phía trước rồi rút lại. Xèo, xèo. Giữa ngón cái và ngón trỏ của Diệp Thiên đang giữ một con sâu có hình thù kỳ quái. Con sâu kia nhuộm đầy máu, trên đầu mọc hai cái kìm, vừa phát ra tiếng kêu nhức ức vừa cố gắng dùng hai cái kìm kẹp vào da Diệp Thiên, muốn đi vào trong cơ thể Diệp Thiên. Tuy nhiên làn da tay trắng nõn nà kia của Diệp Thiên lại cứng như thép vậy, mặc cho con sâu kia cắn xé mà da vẫn không bị xây xước gì. Một phút sau, con sâu đó chợt dừng lại, cả người cứng ngắc, giống như đã chết rồi vậy. Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây, ông cũng là một tông sư, vậy mà lại chơi trò giả chết này. Diệp Thiên cười nhạt, nói tiếp: nếu đây là bổn mạng cổ của ông, tôi tin rằng ông có thể nghe được lời tôi đang nói. Đại đà là do tôi giết, muốn báo thù cứ đến tìm Diệp mố tôi là được rồi. Diệp Thiên nói những lời đó xong, con sâu kia giống như là bị kinh hãi vậy, lại bắt đầu chống chọi, miệng phát ra những âm thanh thật thê lương. Ông làm bạn tôi bị thương, tôi sẽ giết con sâu của ông, cứ coi như là kiếm lại một lợi nhuận trước đã. Tôi và ông sẽ có ngày hội ngộ. Mặt Diệp Thiên ánh lên sự dữ dằn, ngón cái và ngón trỏ rúm lại, một ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay hắn bao trùm lên con sâu độc kia. Chương 725 cắn trả chích chích. Con sâu xấu xa kia đang liều mạng giãy giụa, căn bản tránh hai ngón tay của Diệp Thiên. Chỉ trong một lúc mà đầu ngón tay đã bị thiêu thành tro bụi. Đúng lúc đó, từ phía xa cách mấy ngàn ca mơ ở Myanmar, Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể vốn đã gầy yếu bây giờ bằng mắt thường cũng có thể thấy được chỉ còn lại cái xác khô quắt queo. Người đâu? Nai Tha Tín Cát Vượng Tố Tây gầm nhẹ một tiếng, cả cơ thể run lên lẩy bẩy, mồ hôi trên trán chảy xuống như nước. Sau khi hô lên thì người đã ngã lăn trên mặt đất. Quốc sư, ngài sao vậy? Âm thanh của Cát Vượng Tố Tây làm kinh động những người đang ở ngoài phòng. Có cô gái khoảng 16, 17 tuổi đang đi đến. Thấy y nằm trên mặt đất, miệng thì thét lên những tiếng kinh hãi. Cô gái liền đến đỡ hắn. Điều khiến cô bé không ngờ đến là Cát Vượng Tố Tây vừa méo mồn lại vừa vặn cổ cô gái. Hai hàm răng lanh nhô ra, cắn một phát vào động mạch của cô gái. Rầm rầm, phun ra một ngụm máu tươi. Cổ họng của Cát Vượng Tố Tây gào lên cho đến chết. Cô gái kia vô cùng hoang mang. Cô không biết quốc sư đức cao vọng trọng, tại sao lại lấy máu tươi của mình. Sau 4, 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, cô gái mặt cắt không còn giọt máu, người cũng gầy rộc đi, mũi không còn hơi thở nữa. Cắn vào cổ cô gái, miệng của Cát Vượng Tố Tây đầy máu tươi. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt trần đầy sự ai oán, thấp giọng quát: Diệp Thiên, ta và ngươi không đợi trời chung. Chít chít. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong cơ thể Cát Vượng Tố Tây lại kêu lên những tiếng xèo xèo. Y sợ đến mức há hốc mồm ra. Một đứa trẻ con quái trùng chui ra từ miệng hắn. Nếu như theo lời Diệp Thiên nói, hắn cảm thấy con côn trùng này và y chết cháy sống hệt nhau, chẳng qua là có lớn hơn mấy lần, càng nhìn càng thấy dữ tợn. Sau khi con sâu này bỏ ra thì lập tức cô bé đã chết đi vào. Y cắn cao một cái rồi nuốt vào trong miệng. Thấy một màn như vậy, thần sắc Cát Vượng Tố Tây mới nhanh chóng dịu xuống. Độc sư và thầy Mo Miêu Cương, bọn họ đều là cổ thuật. Tuy rằng cổ thuật có thể giết người vô hình, nhưng cũng sống như con người có thể tồn tại được. Bản mạng cũng sẽ bị tổn thương, thậm chí khi nó phát cuồng còn có thể quay lại cắn chủ nhân nữa. Đúng là Cát Vượng Tố Tây có thể nuôi trong cơ thể mầm mống sâu cổ này. Tục ngữ có câu: tử mấu cổ trùng lưỡng tâm chi. Sau khi phóng ra từ cổ, y thông qua cổ đã khống chế tình hình, do đó mới khống chế được sinh tử của người khác trong nháy mắt. Mấu cổ này của Cát Vượng Tố Tây trước tiên là bắt 10 vạn loại côn trùng kịch độc ở vùng thâm sơn của Thái Lan, sau đó chia làm 10 phần. Mỗi nhóm có 1 vạn côn trùng có nọc độc chết người. Còn lại 10 loại côn trùng kịch độc Cát Vượng Tố Tây chia ra làm 2 nhóm và chém chết công mấu. Mãi cho đến khi xuất hiện hai vua côn trùng thì lúc này y mới sử dụng bí pháp, lấy ra hai trứng của hai con côn trùng độc, sau đó nuôi trong bụng của người trinh nữ. Đợi sau khi người trinh nữ chết sẽ hút khô máu để nuôi nấng chính máu của mình. Quá trình này tiến hành trong vòng 10 năm, rồi lâu hơn nữa mẫu tử con lại tách ra từ mẫu cổ mẹ. Mẫu tử con và mẫu tử mẹ có những điểm khác nhau, nhưng có thể hóa thành hàng ngàn, hàng vạn lần những con sâu có độc. Chỉ cần mẫu tử mẹ ra lệnh thì nó hút máu lớn lên và trưởng thành. Đồng thời cổ của mẫu tử mẹ cực kỳ rắn, có thể chịu được mấy trăm đòn nặng mà không chết. Cho nên lúc này Cát Vượng Tố Tây mới yên tâm truyền mẫu cổ vào trong cơ thể của Trúc Duy Phong. Vốn là y muốn Trúc Duy Phong sẽ hút hết máu tươi của Diệp Thiên để cho hắn cảm nhận được nỗi thống khổ. Nhưng Cát Vượng Tố Tây lại không ngờ rằng Diệp Thiên có thể diệt trừ được mẫu cổ. Sau khi giết chết mẫu cổ lại khiến cho nó bạo động hơn, nếu không phải đúng lúc cô gái kia tiến vào, suýt chút nữa thì mẫu tử đã hút hắn thành một người chết khô. Điều này khiến cho Cát Vượng Tố Tây hận Diệp Thiên vô cùng. Nhưng trong đầu y cũng đã có chút sợ hãi. Chỉ có những người nuôi mẫu cổ mới biết độc của nó đáng sợ như thế nào mà Diệp Thiên lại có thể giết chết nó dễ dàng như vậy. Điều đó ngay cả y cũng không có cách nào. Một lát sau, mẫu tử trong bụng cô gái đã bò ra, nhưng chắc chắn là yếu ớt chứ không còn khỏe nữa. Cổ tử chết khiến cho nó cũng suýt chết. Người đâu, mang cô ta đi. Một lần nữa Cát Vượng Tố Tây phóng mẫu cổ ra, nói: nói cho quốc vương nghe, ta muốn biệt lập một thời gian, trong vòng 3 năm không được đến quấy rầy ta. Cổ tử chết, bản lĩnh của Cát Vượng Tố Tây đã giảm đi một nửa. Với võ công của y thì cũng không dám đi tìm Diệp Thiên gây phiền phức. Y muốn tìm côn trùng độc để nuôi mẫu tử, mong một lần nữa nó có thể sinh mẫu tử con, khiến cho mẫu tử con hóa thành tro bụi. Diệp Thiên suy nghĩ một lát, đúng lúc ngẩng đầu lên thì thấy Trúc Duy Phong đang há hốc miệng nhìn mình, cười mắng: ngốc thật, nhìn tôi làm gì? Ngón tay ông còn đầy máu kia kìa. Diệp Thiên dứt khoát bước tiểu cổ này ra, nó cũng ngoan ngoãn bò từ miệng ra, cho nên Trúc công tử cũng phải chịu một vết thương nhỏ. Trúc Duy Phong vội vàng kéo một tấm vải xuống, đưa tay lên miệng hỏi: Diệp Thiên, vậy cái kia là rơi xuống đầu độc sư à? Nghĩ lại lúc trước trong cơ thể mình còn sinh ra một con quái vật, Trúc Duy Phong không khỏi run rẩy, mồ hôi chảy xuống cổ ròng ròng, sau lưng quần áo ướt nhẹp. Cũng có thể gọi là con sâu độc được, đều là sự chơi đùa của các bậc tổ tông. Diệp Thiên gật gù nói: con sâu trong cơ thể ông rất thông minh, rất có thể là bản mạng của Nai Tha Tín. Cát Vượng Tố Tây này ít nhất cũng cần phải vài năm để ổn định. Mặc dù không nhìn thấy sự sinh sôi này ở Thái Lan, nhưng Diệp Thiên vẫn đoán được lần này Cát Vượng Tố Tây trộm gà không được, lại còn bị mất nắm gạo. Mất không bao nhiêu công lao nuôi tử cổ mấy chục năm trời. Diệp Thiên, vậy trên người Hải gia có con sâu độc kia không? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trúc Duy Phong cũng yên tâm hơn. Tuy ông ta cũng đã từng nghe qua chuyện miêu cương nuôi cổ tử, nhưng khi nó phát sinh ngay trên người mình thì cảm giác lại không giống như vậy. Trên người lão đồng cũng có sâu, nhưng không phải bản mạng cổ, trừ bỏ nó cũng dễ dàng hơn. Loại trừ con cổ tử cho Trúc Duy Phong xong, Diệp Thiên cũng rất mệt mỏi, mồ hôi chảy đầy đầu. Tuy rằng Diệp Thiên tiến vào được cảnh giới tiên thiên, nhưng đối với tiên thiên chân hỏa cũng không quen lắm. Lần này đúng là có chút mạo hiểm rồi. Diệp gia, tôi không cần chỉ muốn ngài giết Lơ O Dơ và người phóng cổ tử để báo thù rửa hận cho lão đồng. Trước đó không lâu Đồng Thăng Hải mới biết được người bạn già của mình ở Mát Cơ Va còn có 3 người con trai, tất cả đều chết trong một trận cháy. Điều này khiến cho ông không còn dũng khí gì nữa. Lão đồng, tôi đồng ý, nhất định Lô phải chết. Diệp Thiên đưa tay lên vai Đồng Thăng Hải nói: nhưng ông vẫn phải sống, bằng không trong lòng Trúc Duy Phong cũng không yên đâu. Trúc Duy Phong đứng cạnh gật đầu liên tục: đúng vậy, Hải gia, tôi đã cho người đi tìm con trai ngài, nhất định cậu ta sẽ không sao đâu. Mặc dù Đồng Thăng Hải có 3 người con trai, nhưng chỉ còn một bây giờ đang đi du học ở Anh. Sau chuyện này cũng mất liên lạc. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông bắt đầu nảy sinh ý tử. nó còn sống sao? Ánh mắt Đồng Thăng Hải vô cùng tuyệt vọng, tự nhiên lại có trở nên sáng rực. Tên cậu ta là gì? Diệp Thiên hỏi, đồng thời để cho một luồng chân khí vào trong cơ thể của Đồng Thăng Hải. Thực sự con sâu độc trong người ông không phải là bổn mạng cổ, cũng không có cách hóa tan trong máu. Tên là Đồng Đại Tráng, Diệp gia, ngài ngài có thể tìm được nó ư? Đồng Thăng Hải nhìn Diệp Thiên với ánh mắt đầy ước mong. Trải qua kiếp nạn này, ông cũng không dám coi thường thuật bói toán của Diệp Thiên nữa. Đồng Đại Tráng, tên hay, dễ hiểu, là một con người cứng rắn. Trong lòng Diệp Thiên đang lặng lẽ suy đoán, rồi cười. Lão Đồng, con trai ông còn sống, bây giờ đang ở Nga, cậu ta không đoản mệnh đâu, ông không phải sợ hãi. Cái gì? Nó đang ở Nga ư? Đồng Thăng Hải nghe thấy vậy lặng đi một lúc rồi hô. Đúng rồi, nhất định là lơ o dơ bắt nó đến đó, Diệp gia ngài phải cứu nó. Nghĩ đến thủ đoạn của bọn lơ o dơ, toàn thân Đồng Thăng Hải run lên. Gia tộc Đồng gia chỉ còn một người độc đinh, hơn nữa bây giờ muốn nó còn sống cũng lực bất tòng tâm. Lúc đang định nhờ vả Diệp Thiên, bỗng nhiên Đồng Thăng Hải cảm thấy chân tê dần dần, máu tươi phun ra. Diệp Thiên nhanh như chớp đưa tay ra bắt được, rồi lại đưa về hai ngón tay giống như hai con sâu độc. Nhưng con sâu độc này không phải là bổn mạng cổ. Sau khi rời cơ thể nó có vẻ yếu ớt, hơn nữa lại còn sợ ánh sáng rồi rơi xuống. Các ngươi định làm gì? Người bên trong còn đang bàn chuyện, các ngươi không được vào. Lúc Diệp Thiên đang định giết con sâu này thì ngoài cửa có tiếng động lớn. Chương 726 quái lạ chuyện khác. Các ngươi muốn làm gì nào? Thấy cửa bị đẩy ra, Trúc Duy Phong ra nghênh đón. Bởi vì ông ta có thể nhìn ra hai người đi vào là hai thanh niên rất dũng mãnh, nhất định là cũng làm việc trong cùng ngành. Trúc Duy Phong là ai vậy? Chuyện ở Thái Lan xử lý xong chưa? Một người mặc quần áo đen, một người trung niên bụng to phình đi vào, nói là thủ trưởng muốn gặp Diệp Thiên. Những người này là thủ hạ của ngươi cũng dám ngăn cản sao? Phục Tranh Minh là người của chủ tịch Tống. Nhìn thấy người đến, Trúc Duy Phong há hốc mồm. Hắn ta xuất thân từ trong quân đội, thời còn nhỏ cũng đã thấy những người này, nên lúc này Phục Tranh Minh rất là quen thuộc. Phục Tranh Minh gật đầu, lại không trả lời mà nhìn Diệp Thiên, nói: thủ trưởng đang ở trong xe, ngài có muốn đến hay không? Nghe thấy Phục Tranh Minh nói như vậy, Trúc Duy Phong trợn tròn hai mắt. Tính khí của người này nổi tiếng trong bảo vệ đại nội, lại có thể dùng giọng điệu thương lượng với Diệp Thiên, hơn nữa nói ngữ khí rất tôn trọng. Muốn, chỉ trong nháy mắt mà nhóm những người này đã loại hết những bảo vệ ở ngoài. Căn bản họ không là gì cả. Cho dù có là đích thân thủ trưởng cũng không phải đợi bao nhiêu. Thái độ của Phục Tranh Minh đối với Diệp Thiên rõ ràng không khác gì là đối với thủ trưởng. Cái này khiến cho Trúc Duy Phong khó mà lý giải được, chỉ tràn đầy sự kinh ngạc. Để ông cụ vào trong viện đi. Diệp Thiên quay đầu lại lướt nhìn Trúc Duy Phong, nói những người bọn họ hãy lui đi, không cần mấy người đi theo, có phải lộ hết uy phong không? Trúc Duy Phong xấu hổ gật đầu, nói được, cho bọn họ đi, tôi và Lão Đồng đi trước. Không được, Diệp Thiên cậu phải giúp chúng tôi. Trúc Duy Phong nói chuyện liền đẩy xe lăn, có thể người của Đồng Thăng Hải cũng không đến, cho tàn đều không muốn động vào. Ông chỉ còn biết trông cậy vào Diệp Thiên đi cứu con trai mình. Được rồi, ông và Lão Đồng lại đây đi, tôi sẽ đi ra ngoài. Thấy bộ dạng thê thảm của Đồng Thăng Hải, Diệp Thiên cũng không đành lòng. Quẻ tượng hiện lên Đồng Đại Tráng tuy chưa chết nhưng lại gặp phải kiếp nạn. Thấy Phục Tranh Minh rút chân ra ngoài, Diệp Thiên vội vàng gọi, nói: Lão Phục chớ đi trước, tìm người nghiên cứu đã. Đây là sâu độc ở Thái Lan. Quay đầu nhìn xung quanh, Diệp Thiên ra chỗ bồn hoa lấy một chai nước lọc để con sâu kia vào. Loại này không phải bổn mạng cổ, rời khỏi ký chủ sẽ rất yếu. Tôi nói này, tiểu tử cậu đừng có hại tôi, cho tôi cái này làm gì? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Phục Tranh Minh thấy nó như con ruột vậy. Cảnh vệ bọn họ có một quy tắc chính là không cho phép bất cứ cái gì nguy hiểm đến gần thủ trưởng. mà sâu độc là thứ xấu xa. Xem lá gan của ông kìa, không muốn thì thôi vậy. Diệp Thiên lắc đầu, cầm lấy chai nước khoáng trong tay đi chơi. Thấy hành động này của Diệp Thiên, mí mắt của Phục Tranh Minh nháy liên tục sơ y e nơ nói: Diệp Thiên, cậu không thể cầm cái kia đi đến chỗ thủ trưởng được. Được rồi, tôi đi hủy nó không được à? Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, vứt cái chai xuống đất, giẫm lên một cái con sâu độc bên trong biến thành một vũng máu. Lúc đó Phục Tranh Minh mới yên tâm, lại nói với thủ hạ mang đi để cho đội xét nghiệm. Sống không cần mà lại cần chết hay sao? Diệp Thiên thấy không đúng lắm liền lắc đầu. Lúc về xét nghiệm có kết quả thì cho tôi biết đấy. Tống Hảo Thiên đã đi vào tứ hợp viện mấy lần, cứ dương mắt nhìn Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải ngồi trong xe lăn mà nhíu mày. Không đợi cho Tống Hảo Thiên mở miệng, Diệp Thiên đã nói trước: kia là hai người nhà tôi, còn có chút chuyện cần bàn với họ nữa, chúng ta đi vào trong đi. Tống Hảo Thiên khẽ gật đầu, lập tức đi vào viện. Vệ sĩ đi theo sau có hai người, còn có cả người đi trước để cảnh giới. Sao không mang thêm đến 7-8 người nữa, nhìn bộ dạng của họ kia. Sau khi đi vào giữa viện, Tống Hảo Thiên dặn dò và mắng Diệp Thiên mấy câu: lão gia, ông có cảm giác được cơ thể của mình nhẹ nhàng khoan khoái hay không, có thể thể dạy thể dục được chứ? Diệp Thiên cũng không muốn nói chuyện với Tống Hảo Thiên bị mọi người nghe được. Nhìn cách bọn họ 10 mét là vệ sĩ, tâm niệm vừa động dưới chân đã xuất hiện một đám sương mù bao quanh chân hắn và Tống Hảo Thiên. Tiểu tử, ngươi, ta sẽ tính sổ với ngươi. Tống Hảo Thiên lắc đầu cười khổ, ông đã từng nắm giữ một quốc gia mà cũng phải bó tay bó chân với Diệp Thiên. Sự kiện kia có đầu mối rồi hay sao? Tại sao không gọi cho cháu? Sau khi dùng thực khí và Tống Hảo Thiên khí ngăn cách với bên ngoài, sắc mặt Diệp Thiên cũng nghiêm túc trở lại. Cũng lâu rồi, để ta nhớ lại một chút. Tống Hảo Thiên gật đầu, nói nhỏ đi. Năm đó còn phân phối bằng tem phiếu chính là ông nội của Hoàng Tư Chí, nhưng ta cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tuy chỉ dựa vào tấm tem phiếu để điều tra ra chỗ ẩn náu của bọn họ là rất khó khăn, nhưng với Tống Hảo Thiên mà nói thì vẫn có thể làm được. Tốn mất một tuần, Tống Hảo Thiên mang phân tích, điều tra qua sàng lọc một khối lượng thông tức khổng lồ cũng chỉ là hướng đó chính là kinh thành Hoàng gia. Hoàng Tư Chí, tuy nhà bọn họ đều là cấp tướng nhưng cũng không phải là thực sự được để mặt đến trong kinh thành. Sau khi Tống Hảo Thiên nghe Diệp Thiên nói thì ngẩn cả người ra, chuyện này và tiểu tử ngu ngốc kia có quan hệ gì? Hơn nữa, lúc mới dựng nước có thể nói kinh thành là nơi tập hợp của các tướng soái. Ông nội Hoàng Tư Chí cũng làm không nhỏ trong quân đội, người tu đạo tiếp xúc với ông ta thế nào đây? Cho nên mới nói chuyện này có chút gì đó rất kỳ quặc. Theo quán tính, Tống Hảo Thiên sờ vào túi, lại bị bác sĩ tịch thu mất rồi, nói: tuy địa vị Hoàng Đại Trung không cao nhưng vẫn thuộc phe của Lão Vân. Lão Vân? Sắc mặt Diệp Thiên trầm đi. Lão Vân là người trị nước. Diệp Thiên không thèm để ý đến Hoàng Đại Trung, nhưng Lão Vân này quyền cao chức trọng, chính là người nắm giữ quyền lực trong những ngày đầu dựng nước. Tuy không có quân hàm nhưng lại có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến rất nhiều tướng soái. Không, Hoàng Đại Trung kia không bị đánh cũng đều vì Lão Vân. Cho nên ta mới hoài nghi, có phải Lão Vân có tiếp xúc quan hệ với những người đó không đây? Tuổi của Tống Hảo Thiên cũng phải gọi Lão Vân là bậc tiền bối. Tuy ông ta đã qua đời từ lâu nhưng khi nhắc đến vẫn phải cung kính. Tống Hảo Thiên một bên vừa trải chuốt vừa nói với tiểu tử Hoàng gia, có phải đã gây thù chuốc oán với những người đó hay không? Chuyện lần đó Diệp Thiên bị mời đến cuộc cảnh sát vẫn là Tống Hảo Thiên đã cho thư ký của mình đi giải quyết. Rõ ràng là giờ đây Diệp Thiên và Hoàng Tư Chí đang có ăn oán. Chính là hắn ta không đủ tư cách, đổi là ông của hắn e rằng không đủ trọng lượng. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, trong đầu bỗng nhiên vang lên câu hỏi: hậu nhân của Lão Vân hiện tại đang ở đâu? Trước kia Tống Hảo Thiên cũng trị nước, thật ra chuyện này ông cũng hiểu rất rõ. Nói về vận nước bây giờ đều là kinh tế thị trường, đầu tư nước ngoài, Vân Hoa Đồng chiếm một số lượng nhất định. Tống Hạo Thiên nói về Vân Hoa Đồng là con thứ của Lão Vân, đồng thời cũng là nhân vật lính quân của Vân gia. Cần chứ? Cho dù là năm đó Lão Vân đã rời khỏi chính giới nhưng cũng không thể bỏ qua được. Trước kia Vân Hoa Đồng và Tống Hạo Thiên cũng qua lại với nhau không ít lần. Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi hỏi. Theo ý ông thì án binh bất động. Mắt Tống Hạo Thiên híp lên. Nếu có người bị giết, có lẽ bên kia đã phái người đến lúc đó mới đúng là chuyện. Cũng chỉ có thể như thế thôi. Diệp Thiên gật đầu. Dù sao cũng chiếm ưu thế. Bây giờ nếu bị đối phương phát hiện chỉ e những người đó sẽ liên hệ đến chuyện người mất tích. Chuyện hôm nay hả? Lại có người đến cửa. Lúc đang nói chuyện cùng với Tống Hạo Thiên thì Diệp Thiên nhíu mày vì vừa rồi đã phóng ra khí cơ ở ngoài sân để ngăn chặn, nhưng lúc này lại có người quen vào sân. Thực khí bao phủ quanh người Diệp Thiên, hắn nói: Lão gia à, chúng ta đi ra đi, mẹ không thấy ông lại trách cháu. Thằng nhóc qua cầu rút ván đúng không hả? Tống Hạo Thiên bị Diệp Thiên chọc tức, không nói thân phận trước kia tuổi này cũng vẫn bị Diệp Thiên chọc tức. Hi hi, để cháu tiến ông, nếu không có việc gì thì hãy qua kia nói chuyện với mẹ cháu, bà rất muốn gặp ông. Diệp Thiên cười nhả. Vừa mới đi ra đến cửa viện thì mẹ hắn và Trần Hỷ Toàn đã hơn một năm không gặp đứng ở đó vui mừng. Diệp Thiên, nếu cháu đang bận thì mai ta lại đến. Thấy Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn vội chào đón. Còn chưa nói dứt lời bất ngờ nhìn thấy bên cạnh Diệp Thiên là Tống Hạo Thiên. Cả người cứ ngẩn ra. Tuy đã lui về 2 năm nhưng năm đó Tống Hạo Thiên là nhân vật xuất hiện thường xuyên trên TV. Trần Hỷ Toàn lại có thói quen xem TV nên thấy người này rất quen thuộc. Cho nên khi nhìn thấy họ thân mật như vậy, Trần Hỷ Toàn cứ như đang mơ. Không ngờ là người biết đoàn tàu kia lại có quan hệ với Diệp Thiên. Chương 727 thu mua sự kính trọng của Diệp Thiên đối với Trần Hỷ Toàn chính là phát ra từ nội tâm. Thấy sự tâu lệ đó, hắn vội vàng nói: Chú Trần, nói gì vậy? Chúng ta đã lâu rồi không gặp, tối chú ở lại ăn cơm nhé. Có thể nói Diệp Thiên và Trần Hỷ Toàn là quân tử chi giao. Năm đó Diệp Thiên là một sinh viên nghèo nhưng Trần Hỷ Toàn đã không vì vậy mà coi thường hắn. Hơn nữa còn giúp hắn không ít. Tuy sự kiện thủy dược đó Diệp Thiên có lưu tình nhưng tình cảm tốt đẹp của hắn đối với Trần Hỷ Toàn thực sự là từ tận đáy lòng. Có lẽ người bình thường vừa nhìn đã thấy được ngay. Không, Diệp Thiên chú hôm nào chú lại đến. Mặc dù Trần Hỷ Toàn là người rất phóng khoáng nhưng khi nhìn thấy người lãnh đạo của quốc gia đang đứng trước mặt thì tâm lý có vẻ mất bình tĩnh. Đừng vội, đến bên kia còn có trà ngon, chúng ta sẽ cùng nhau uống đã. Diệp Thiên liền kéo Trần Hỷ Toàn lại. Hắn biết vị này thích uống trà. 2 năm trước lúc thanh nhàn Diệp Thiên cũng thường mang trà ngon đến chỗ ông ta nói chuyện phiếm. Tiểu tử thối, không lấy trà ra để đền đáp ta hả? Sau khi nghe thấy cháu ngoại nói vậy, cũng không ngồi một chỗ mà đi, những vệ sĩ cũng đi ra chỗ khác, lui hết ra ngoài. Diệp Thiên kia là chủ tịch Tống. Thấy sự phô trương như vậy, Trần Hỷ Toàn càng thêm khẳng định mình không nhầm lầm, nhưng ông ta nghĩ mãi mà không ra. Sao Diệp Thiên lại có quan hệ thân thiết với chủ tịch Tống đến vậy? Trần Thúc, ông ấy là ông ngoại của cháu. Thấy vẻ hoài nghi của Trần Hỷ Toàn, Diệp Thiên vội giải thích mấy câu. Không phải cố ý gạt chú đâu, mà trước kia cháu cũng không biết. Không sao, không sao. Có một số việc cũng không nên đi nói lung tung. Không hiểu tại sao sau khi biết thân phận của Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn cũng có vẻ bối rối. Trần Thúc, hai ta làm bạn đã lâu, chú còn khách sáo như vậy làm gì? Diệp Thiên thấy Trần Hỷ Toàn không được tự nhiên, liền cười nói. Cháu có lá trà đại hồng bào trên núi Vũ Di vừa mới hái xuống, chú đừng khách sáo nhé. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trần Hỷ Toàn cảm nhận được sự ấm áp. Ông biết đối phương đang muốn xóa sự ngăn cách trong lòng mình liền cười nói. Được, dù sao thì lá trà cũng đã tới, để Trần Thúc nếm thử xem sao. Thế mới đúng chứ, Trần Thúc đợi cháu một lát nhé. Diệp Thiên cười, nhìn Đồng Thăng Hải mói. Lão Đồng, đừng chết phải sống. Chúng ta là nam tử hán của Hồng Môn, rơi đầu chính là cái sẹo lớn, nhưng sẹo này cũng không thể giữ lại bản thân. Diệp gia, ta hận. trừ trùng hậu trong cơ thể ra. Âm thanh đồng thăng hải cũng đã được khôi phục lại, hơn nữa còn nhập chân khí của Diệp Thiên vào cơ thể khiến cho tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều. Đồng đại tráng, chuyện này cứ giao cho tôi, cam đoan là sẽ trả cho ông con trai. Hãy cứ ở chỗ Trúc Duy Phong nghe tin đi. Suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên còn nói thêm, trong thời gian này tôi khá bận. Chuyện của Lơ O Dơ không vội, dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến Thái Lan một lần. Đến lúc đó tôi sẽ đòi cả tiền lại cho ông. Diệp gia, vậy còn đại tráng chăm sự nhờ ngài. Diệp Thiên đã nói hết lời nhưng Đồng Thăng Hải vẫn chưa cam lòng, nhưng cũng không thể bắt Diệp Thiên đi cứu con trai mình ngay. Yên tâm đi, nhanh thì một tuần mà chậm thì nửa tháng, nhất định là cậu ta sẽ quay về. Sau khi Diệp Thiên trấn an, Đồng Thăng Hải liền nói với Trúc Duy Phong, ông đừng đến võ đài thời gian đi, đừng có khoa chân múa tay, võ công của mấy người xe Bezia là thật đấy. Sau trận hắc quyền trên nữ vương hào, thực sự Diệp Thiên cảm thấy hắc quyền trong nước và thế giới có sự chênh lịch. Nếu đổi lại là Trương Tam đối chiến với Anthony Ma Cúc thì chỉ e sau một hiệp đã bị đối phương đánh gục. Hơn nữa vô sinh ngầm ở nước ngoài có ít nhất là mấy chục năm lịch sử. Bọn họ cũng rất chú trọng đến việc nuôi dưỡng quyền thủ, mà không giống như Trúc Duy Phong đi tìm những người đó mà chủ yếu là những người đổi nghề giữa chừng. Tôi biết rồi, đợi đến mùa thu tôi sẽ đến đưa cậu đi. Trúc Duy Phong gật gù cách đầu. Vốn dĩ năm ngoài đã chuẩn bị người kế tục để đưa đến xe Bezia huấn luyện, nhưng không ngờ là chuyện này hắn sẽ không còn được chú ý đến nữa. Được rồi, cậu cứ gọi điện thoại cho người đến đi, tôi còn có việc không tiếp hai người được nữa. Sau khi Diệp Thiên bàn giao công việc xong liền tiến khách. Đại cô Hoàn còn muốn đi vào trong tìm mấy đồ vật. Diệp Thiên và Trúc Duy Phong hai người đang đứng chia tay ở bên ngoài. Hải gia, ngài nói xem, nếu lúc trước chúng ta nghe theo Diệp Thiên thì chẳng phải sẽ không gặp phải chuyện này sao? Thấy bóng dáng Diệp Thiên đã đi xa, Trúc Duy Phong cảm thấy não nề. Rõ ràng ông ta biết rằng, dù mình có thể nào thì ông ta và Diệp Thiên có quan hệ như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng khó có khả năng mà trở thành bạn thân thiết. Đây chính là hậu quả của việc không tin tưởng. Tôi đã già rồi, nếu có thể tìm được đại tráng quay về thì cuộc đời còn lại cũng được an tâm hơn. Đồng Thăng Hải trả lời một nẻo. Khi nói ánh mắt lộ ra sự cô đơn. Không có gì hơn con người được hội ngộ. Nửa năm trước con đường làm quan còn rộng mở mà bây giờ đã hổ lạc Bình Dương. Thậm chí cả cơ hội Đông Sơn tái khởi cũng không có. Mẹ, đây là bằng hữu của con, Trần Thúc. Ba con cũng biết. Chúng ra hậu viện uống trà đi. Có việc gì thì cứ gọi con một tiếng nhé. Sau khi đi vào tòa nhà của mình, Diệp Thiên giới thiệu Trần Hỷ Toàn với mẹ. Tống Hảo Thiên cũng không phải là đến thăm con gái. Chắc là đã bị mình chọc cho tức khí mà chạy mất rồi. Diệp Thiên cũng không còn để ý, kéo Trần Hỷ đến hậu viện. Tháng 3, tháng 4 đúng là lúc thời tiết tốt nhất ở Bắc Kinh. Ngồi bàn trà trong hậu viện, Diệp Thiên lấy ra lá trà đại hồng bào lấy được từ chỗ của Tống Hảo Thiên một thời gian trước đến cơ. Hảo Thiên ở đó thấy cái bếp lùn cũng khá tốt nên Diệp Thiên cũng mua một cái. Sau khi đốt lửa, đun nước trắng cho các dụng cụ pha trà, Diệp Thiên phô bày kỹ thuật pha trà tinh xảo. Lấy một ly nước trà ửng đỏ đưa cho Trần Hỷ nói, Trần Thúc, nếm thử xem pha trà này như thế nào. Thưởng thức trà đã nâng cao đến tầm nghệ thuật, không còn đơn thuần chỉ là mùi của nước trà. Nước trà chảy làm cho người ta thấy một cảnh tượng vui mắt. Diệp Thiên có kỹ thuật pha trà mà ngay đến cả các lão niên có vài chục năm kinh nghiệm cũng khó mà làm được. Cầm chén trà đưa lên trước mũi nhẹ nhàng nơ gơ u vinh quy quy y một chút, sau đó uống một ngụm nhỏ. Vẻ mặt của Trần Hỷ lộ rõ vẻ say mê, tấm tắc khen, trà ngon cứ như thể đưa ta tới Ngọc Tuyền Sơn Thủy vậy. Trà người đều có một câu cửa miệng, trà có các loại trà, nước cũng có đủ loại nước, chỉ có trà ngon nước tốt thì vị mới thơm. Trần Hỷ Toàn uống một ngụm thấy đây chính là nước của Ngọc Tuyền Sơn mà phải đi lấy lúc nửa đêm rạng sáng. Trần Thúc, lợi hại thật, đúng là không gạt được người. Diệp Thiên dùng nước sôi tắm nóng cốc chén, một lần nữa lại rót đầy chén trà nói. Trần Thúc, nhất định hôm nay chú đến là có việc, cũng đừng nên giấu, hãy nói cháu nghe xem. Không có việc gì, thật sự là không có việc gì mà. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trần Hỷ Toàn phủ nhận, nhưng ông không phải là người nói láo, đến mức cả cổ còn đỏ lên thở dài. Đúng là Trần Thúc có chuyện tìm muốn cậu giúp, nhưng Diệp Thiên bây giờ chú không muốn nói. Trần Hỷ Toàn cũng là người nặng tình nặng nghĩa, tuy hiện tại biết Diệp Thiên quan hệ rộng, nhưng ông lại không muốn tình nghĩa bạn bè lại bị trộn lẫn với các nhân tố khác. Trần Thúc, chú khách khí rồi, chú không coi cháu là bạn sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy, nét mặt sầm lại, nói: trong khả năng giúp được, nhất định cháu sẽ giúp, không giúp được cháu sẽ nói thẳng, chú có việc thì cứ nói đừng ngại. Nghe Diệp Thiên nói chân thành tha thiết không hề giả tạo, Trần Hỷ Toàn suy nghĩ một chút rồi nói: đều là chuyện làm ăn, buôn bán hỏng. Tôi sẽ nói cho cậu nghe, vốn là mấy năm nay việc làm ăn của Trần Hỷ Toàn càng ngày càng lớn. Ông buôn bán vải bông, lại cả than đá nữa, vì mấy năm trước công việc buôn bán than đá trong nước bị đình trệ. Ông đã mua các mỏ than tư nhân với giá cả rất thấp. Mãi đến sau năm 2000, giá cả than đá cũng đi lên. Ngoài mấy cái mỏ của mình ra, mấy mỏ than đều đã xuất hàng, thu về hàng trăm triệu. Vấn đề cũng ở tài chính mà ra. Phải biết rằng Trần Hỷ là người làm ăn, ông không muốn đem tiền vào ngân hàng ăn lợi tức mà muốn đầu tư vào cách khác. Khoảng giữa năm ngoái, Trần Hỷ Toàn kết bạn làm ăn buôn bán với một tướng quân ở nước Nga. Hắn ta mời ông đi du lịch khắp nước Nga. Chuyến đi này làm cho ông phát hiện ra một thương nhân. Trong khi vực trước kia hắn ta đóng quân, vừa mới có người thăm dò ra một mỏ vàng trước mắt chưa bị người khác cướp mất quyền khai thác. 2 năm qua nếm đủ sự ngon ngọt trong việc khai thác mỏ. Lúc đó Trần Hỷ Toàn có ý niệm trong đầu, sau khi thương lượng ông đã trả 15 tỷ đô la để lấy quyền khai thác mỏ vàng trong vòng 30 năm. Năm 2000, 15 tỷ đô la đổi lại cũng không phải số tiền ít. Số lượng vàng khai thác được ít hơn nữa còn phải mất chi phí khổng lồ, vì thế sau khi thương lượng ông đã về nước gom tiền, đem bán toàn bộ 2 mỏ than. Trần Hỷ Toàn gom đủ số tiền, lại cần một khoản mua trang thiết bị ở Nga. Một thời gian sau phiền toái cũng tìm đến ông. Trần Hỷ Toàn chịu sự lệ thuộc vào công ty chính quốc, mà công ty kia cũng làm ăn về tài nguyên. Bọn họ đã nhanh gọn thu mua toàn bộ mỏ vàng của Trần Hỷ Toàn ở nước Nga. Mặc dù đối phương đưa ra cách giá thu mua, nhưng Trần Hỷ Toàn biết bọn họ đến đây là để chèn ép người. Bởi vì toàn bộ giá trị thật của mỏ vàng ít nhất thì cũng đã ở ngoài. Chương 728 tan ra, giá thu mua vàng so với thực tế còn gấp đôi, nhưng đối phương là đại biểu của quốc gia. Tục ngữ có câu: dân không đấu với quan. Trần Hỷ Toàn trả lời một cách thận trọng và lo lắng. Sau khi đối phương rời đi, lập tức Trần Hỷ Toàn đi tìm mối quan hệ. Sau khi nghe lai lịch của ông ty kia khiến cho Trần Hỷ Toàn tức giận. Vì tuy rằng công ty kia trực thuộc tư ủy quốc nhưng cũng chẳng có quan hệ gì. Từ đầu đến cuối vẫn là một công ty tư nhân buôn bán về tài nguyên than và vàng trong nước. Đây là công ty lớn, hùng hậu, không chỉ làm lũng loạn tài nguyên khoáng sản trong nước mà còn ở cả châu Phi và Nam Mỹ. Thực lực của nó còn vượt xa so với tưởng tượng của Trần Hỷ Toàn. Nhưng Trần Hỷ Toàn lúc còn là một thanh niên trí thức đã qua 2 năm dân binh nên trong lòng cũng cơ sự gan dạ và tâm huyết. Đối phương thực sự đã lấy danh nghĩa quốc gia để thu mua vàng thì cũng đành thôi vậy, nhưng cũng là muốn dùng quan hệ này để dọa người. Dù có thế nào thì Trần Hỷ Toàn cũng không thể nhận. Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, ngay ngày hôm sau phải từ chối đối phương. Nhưng Trần Hỷ Toàn lại không ngờ, sau khi từ chối đối phương thì các chuyện phiền toái cũng nối nhau mà đến. Trước khi Trần Hỷ Toàn đi gom góp tài chính, đem cầm cố 2 mỏ lặng, chắc chắn vay được 3 tỷ xong, Trần Hỷ Toàn chỉ lấy được 10 triệu. Khi Trần Hỷ Toàn can thiệp với ngân hàng để lấy một khoản tiền thì lại bị bọn họ tố là thủ tục vay tiền của ông ta không tuân theo quy tắc. chẳng những không được vay 20 tỷ mà 10 triệu đã lấy được cũng phải trả lại trong vòng 3 tháng. Tin này khiến cho Trần Hỷ Toàn nghèo rớt mồng tơi như tiếng sấm đánh giữa trời quang. Để có thể vay được một khoản tiền như vậy, Trần Hỷ Toàn cũng phải nhờ đến các mối quan hệ. Sau khi nghe ngóng tình hình thì mới phát hiện ra người phê duyệt cho vay khoản tiền kia đã đi khỏi ngân hàng. Như vậy là Trần Hỷ Toàn đã hiểu đây nhất định là chiêu xấu sau lưng của công ty kia. Có thể lúc y cho vay tiền cố tình làm không đúng. Trước mắt thành người câm ăn, Hoàng Liên nói không nên lời. Tiền của ngân hàng là nhất định phải trả, nếu không hai mỏ than của Trần Hỷ Toàn sẽ mất tổn thất có thể không chỉ là 10 triệu đâu. Có thể số tiền kia đều đã chi ở bên Nga, căn bản là ông không cầm số tiền kia. Một số người bạn bên cạnh giải thích rồi đều khuyên Trần Hỷ nhịn cơn tức này, đem mỏ vàng kia giao cho đối phương cho xong. Hơn nữa ông cũng đã chịu nhiều phí tổn như thế thì cũng coi như có điểm thuận lợi. Trần Hỷ Toàn cũng không phải là loại người quật cường đến mức muốn lấy trứng chọi đá. Sau vài ngày lo lắng đã đồng ý với đề nghị của người bạn rồi cũng tiến hành tiếp xúc với công ty kia. Điều khiến Trần Hỷ tức giận chính là đối phương lại đổi giọng đem giá thu mua giảm xuống đến 60 triệu so với giá thu mua ban đầu chỉ còn một nửa. Trần Hỷ Toàn kiềm chế sự tức giận. Trước mặt đối phương còn tỏ vẻ hối hận nhưng sau khi trở về lại làm văn kiện khiến cho những người đó không ngờ đến. Hạn hoàn trả ngân hàng là kỳ hạn 3 tháng. Mà đúng tháng thứ 3 lúc đối phương chờ xem ngân hàng thu hồi hai mỏ than, bất ngờ Trần Hỷ Toàn đã đem 10 triệu trả cho ngân hàng. Vốn là trong 3 tháng này Trần Hỷ Toàn đã tích cực đi liên hệ với những ông chủ thu mua lớn ở nước ngoài. Đưa họ đến Tân Cương bán các nhà xưởng đi rồi gom đủ 10 triệu. Sau khi biết tin này, công ty kia cũng hối hận. Năm ngoái lại cho người thương lượng với Trần Hỷ Toàn thì ông lại chạy ra nước ngoài. Người khác đạp lên đầu người khác xung là không nhịn được. Trần Thúc, việc này bây giờ như thế nào đây? Nghe Trần Hỷ Toàn nói xong, Diệp Thiên liền hỏi hắn không phải là loại người có thể đảm nhiệm được nhiều việc. Hơn nữa còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Hắn không biết Trần Hỷ Toàn đến tìm mình là xuất phát từ nhu cầu gì. Trần Hỷ Toàn cười khổ một tiếng thở dài. Còn có thể như thế nào được? Chuyện đã kéo dài cả nửa năm. Hợp đồng ta và Nga ký là 10 năm. Kỳ hạn nộp tài chính là 1 năm, nhất định là phải đúng hạn. Vốn dĩ Trần Hỷ Toàn đã hoàn trả 10 triệu nhưng thiếu 10 triệu nữa. Hơn nữa muốn khai thác mỏ vàng thuận lợi thì ít nhất 1 năm cũng phải cần có 10 triệu khởi động. Trần Hỷ Toàn làm giàu là nhờ vào bán nhà máy. Hai mỏ than không thể cho vay. Đó là áp lực vô hình, thậm chí ngay cả nguồn tiêu thụ than đá cũng có vấn đề. Căn bản là không có tiền để tiếp tục đầu tư. Có thể nói hiện tại Trần Hỷ Toàn đang trong vòng bức bách. Vàng không còn nhiều như trước. 110 triệu tan thành mây khói. Chi phí cho hai mỏ than cũng không thể duy trì được nữa. Bây giờ ông ta chỉ còn chờ đến lúc phá sản. Diệp Thiên, cậu quen Đường Lão ở Hồng Ca? O Nơ Cơ. Tôi tới tìm cậu là muốn rốt cuộc thì Trần Hỷ Toàn cũng đã nói ra ý đồ của mình. Bây giờ là ông ta thiếu hụt tài chính để khai thác mỏ vàng ở Nga. Lần trước lúc ở khu sinh thái, Trần Hỷ Toàn thấy thái độ của Đường Viễn với Diệp Thiên cho nên bây giờ mới bất đắc dĩ đến tìm hắn. Thực ra là muốn Đường Văn Viễn cho vay ít tiền. Mặc dù sau này nhìn thấy Tống Hảo Thiên, Trần Hỷ Toàn biết chỉ cần nói với ông ta thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng vẫn có chút tự ái, ông chỉ muốn thông qua mua bán để giải quyết vấn đề này. Sau khi Trần Hỷ Toàn nói ra những lời này, lại thấy Diệp Thiên nhìn mình, ông sờ lên mặt nói: ta nói này, Diệp Thiên cháu nhìn chú làm gì vậy? Nếu không được coi như ta chưa từng nói gì. Lão Trần, chú không khỏe. Diệp Thiên nhìn Trần Hỷ Toàn rồi cười, cầm đồng hồ rửa sạch chén trà rồi nói: uống trà, chuyện này muốn cháu giải quyết giúp thế nào đều được. Tuyệt đối Diệp Thiên không phải là người làm tốt. Nếu Trần Hỷ Toàn đã nói muốn hắn đi tìm Tống Hảo Thiên thì hôm nay nhiều nhất hắn cũng chỉ giúp được ông đi tìm Đường Văn Viễn. Còn nói về chuyện gì thì chắc chắn hắn cũng không hỏi đến. Nhưng Trần Hỷ Toàn là người bạn chí cốt cũng cùng đường với đến thỉnh cầu mình. Diệp Thiên đi tìm Tống Hạo Thiên điều này cũng khiến hắn cảm thấy rất là dễ chịu, cũng chứng minh luôn là hắn không nhìn lầm người. Thực sự. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trần Hỷ Toàn cầm chén trà trong tay mà run lẩy bẩy. Thời gian này Trần Hỷ Toàn đã đi cầu không ít người, giới thương nhân cũng có. Người trong ngân hàng cũng từng trước kia đều là anh em với ông nhưng không có quan hệ gì mật thiết. Những người này đã biết ngọn ngành câu chuyện nhưng đều đánh trống lảng. Thậm chí có người còn đóng cửa không tiếp, khiến ông nếm đủ trò đời. Hôm nay Trần Hỷ Toàn đến tìm Diệp Tiên thực ra cũng chỉ ôm một tia hy vọng mong manh, nhưng ông lại không ngờ chuyện của mình vừa mới nói xong đã được Diệp Tiên đồng ý. Nếu trước kia nhìn thấy Tống Hạo Thiên, có lẽ Trần Hỷ Toàn còn hoài nghi về sự giúp đỡ của Diệp Thiên, nhưng giờ phút này đây ông biết Diệp Thiên đủ năng lực để nói ra những lời này. Trần Thúc, không có việc gì cháu và chú đùa làm gì chứ? Đây là cháu giúp chú nói chương trình đi. Thấy sự cảm động của Trần Hỷ Toàn, Diệp Thiên thầm thở dài. Chuyện của Trần Hỷ Toàn suýt nữa cùng đường càng không thể không nói đến nhân dân. Việc này không phải là Diệp Thiên không có cơ sở để giải quyết. Một quốc gia đặc quyền từ trước đến nay giai cấp chưa từng mất, hắn chỉ mong việc này đừng có xảy ra với người nhà mình. Hít một hơi thật sâu, Trần Hỷ Toàn trấn tĩnh lại hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên, chỉ cần cậu làm cho Đường lão đồng ý, ta cũng có chút quan hệ ở Nga. Bên kia tuyệt đối không có khó dễ gì. Làm gì không lên tìm Đường lão? Diệp Thiên khoát tay nói. Trần Thúc, trong tay cháu cũng có ít tiền, chú cần bao nhiêu cháu cho vay cho xong việc. Mặc dù lúc đàn ở New York, Diệp Thiên đã cho Tống Vi Lan, nhưng bà rể con trai giữ lại 2 triệu đô la nên hắn cũng không thiếu tiền xài. Diệp Thiên, không được. Trần Hỷ Toàn suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là cháu nhập vào làm cổ đông, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng khai phá mỏ vàng. Đừng, cháu không có trình độ, chú nói xem bao nhiêu tiền cho đủ. Diệp Thiên vội suy nghĩ. Nói đùa gì vậy? Tài sản giá trị 30 tỷ đô la Diệp Thiên còn không muốn tiếp quản, chứ đừng nói gì đến mỏ vàng vài 3 triệu này. Huống hồ bây giờ Diệp Thiên đàn tâm cảnh tu vi, hắn chỉ muốn cùng người nhà sống bình yên cho thanh thản, nếu không hắn đã đi tìm nơi thâm sơn cùng cốc để tu vi. Nhiều khoảng 20 tỷ đô. Thấy thái độ kiên quyết của Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn tính toán ngoài 10 triệu ở Nga, ông còn cần ít nhất 10 triệu để bắt đầu. 20 tỷ, đúng là tiền của cháu không đủ, cần bằng như thế. Diệp Thiên nghe thấy vậy gãi đầu đứng lên nói. Trần Thúc, chú chờ cháu một lát, cháu đi tìm người có tiền. Diệp Thiên, họ đang nói chuyện, kéo mẹ cậu ra đây làm gì? Chưa đầy 5 phút Diệp Thiên đã kéo mẹ ra hậu viện. Sau khi bà bắt chuyện với Trần Hỷ Toàn, bà nhìn con trai với vẻ khó hiểu. Diệp Thiên cũng không vòng vo mà nói ngắn gọn. Mẹ, cho mẹ cơ hội làm ăn, mẹ có hứng thú với đầu tư mỏ vàng không? Chương 729 thuê mướn. Thôi bỏ đi, lão Mã, ông đang ở đâu vậy? Diệp Thiên cũng không muốn nói nhiều mất thời gian. Tôi ở Hawaii, Diệp Thiên, cậu tìm tôi có việc gì vậy? Mã Lạp Khai cũng cười, ông ta biết Diệp Thiên khi đã gọi điện cho mình thì nhất định là có chuyện đứng đắn. Có chút chuyện phiền toái, muốn mời người của tiểu đội song binh giúp một tay, không biết ông có nhận lời không? Diệp Thiên nói ngắn gọn. Tôi có người bạn ở Nga bị bắt cóc. Bây giờ đang ở Siberia, tên của anh ta là Đồng Đại Tráng. Là con trai của ông chủ hắc quyền ở Moscow. Thượng đế ơi, Siberia tại sao lại là cái nơi vừa quái ấy chứ? Cậu không biết là ở đó các tiểu đệ sẽ nhanh chóng mà chết lạnh không hả? Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Mã Lạp Khai liền kêu khổ trong điện thoại. Sau khi Diệp Thiên thu về cho ông ta 300.000 đô la thì cuộc sống của ông ta cũng tạm ổn, tự do tự tại. Đương nhiên Mã Lạp Khai cũng muốn cuộc sống bận bịu trước kia, nhưng đồng bọn của ông ta vẫn còn trong song binh. 300.000 đô la, không nhận. Diệp Thiên không nói nhiều mà nói thẳng. Mặc kệ là ông mua người từ đối phương như thế nào, nhưng cứ đưa người về đến Bắc Kinh tôi sẽ trả ông 300.000 đô la. Sao nào? Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải ngay cả khoản lời mấy tỷ đô la buôn bán võ đài bây giờ cũng đánh mất rồi. Nếu Diệp Thiên không phải đang tu vị thì có lẽ hắn sẽ đích thân đi đến đó một chuyến. Nhưng Diệp Thiên tin tưởng Mã Lạp Khai có thể xử lý tốt chuyện này. Dù sao đó cũng là địa bàn của Dong Binh. Đối phó với nhân viên vô sinh lầm cũng không có sai lầm gì. Nhận. Nhưng tôi cần tỉ mỉ hơn, nếu không xe be gia lớn như vậy, tôi tìm người thế nào được? Một tiếng huýt gió vang lên từ trong điện thoại. Mã Lạp Khai trả lời rất rõ ràng. Trên thế giới này đúng là không có người ngại tiền nhiều, huống chi nhiệm vụ này của Diệp Thiên cũng không phải là khó khăn để hoàn thành. Được, tôi sẽ cho ông một địa chỉ, sẽ cho người vẽ chân dung rồi gửi sang đó. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mặt khác ở đó tôi cũng có bạn, ông có thể liên hệ với anh ta, chắc là anh ta sẽ có cách. Diệp Thiên chính là muốn nói đến Andrei Azamovich. Sau khi người bạn thân này rời khỏi Hắc Quyền đã cũng với vợ ẩn cư ở một tỉnh của Siberia. Vì thoát khỏi cuộc sống trước kia nên thậm chí cả Đồng Thăng Hải cũng không biết địa chỉ của Andrei Azamovich. Diệp Thiên cũng chỉ biết giao nhiệm vụ và tin tưởng. Diệp Thiên cúp điện thoại, lấy ra mấy đồng tiền để xem bói. Tu Vi đã tiến vào cảnh giới tiên thiên. Năng lực thiên cơ của Diệp Thiên lại bộc phát. Quẻ tượng của hắn đét dàng suy đoán vị trí hiện tại của Đồng Đại Tráng. Cầm giấy photo, Diệp Thiên vẽ lên bức tranh. Trong nhà hắn lại không có bản đồ của nước Nga, nếu để cho bọn Mã Lạp Khai tìm kiếm thì tốt rồi. 300.000 kia cũng không thể để cho bọn hắn dễ dàng mà kiếm được. Lão Mã, người kia bây giờ còn đang bị thương, nhất định ông phải mang anh ta trở về bình yên vô sự đấy. Lúc vẽ chân dung cho Mã Lạp Khai, Diệp Thiên liền dặn dò ông ta mấy câu. Nếu như Đồng Đại Tráng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chỉ e lão Đồng cũng không còn thiết sống gì nữa. Diệp Thiên, yên tâm đi. Bên xe Bezia chúng tôi có không ít người đồng hành. Được rồi, không nhiều lời với cậu nữa. Tôi muốn đi tìm mấy người khốn nạn kia. Mã Lạp Khai giống như là đang đi vào công việc, nói mấy câu với Diệp Thiên rồi vội vàng cúp điện thoại. Giải quyết xong chuyện của Đồng Đại Tráng, Diệp Thiên cũng thấy thoải mái hơn. Nhìn bộ dạng thê thảm của Đồng Thăng Hải, quả thực Diệp Thiên cũng không đành lòng. Mẹ, mọi người nói xong chưa vậy? Sau khi trở lại hậu viện, Diệp Thiên nói với Trần Hỷ Toàn. Thức ăn rất ngon, lát nữa chúng ta sẽ uống mấy chén chỗ cha cháu, còn có rượu Mao Đài 82 năm cơ đấy. Tiểu tử, ngay cả đồ của ba mà con cũng lấy à? Tống Vi Lan giờ khóc giờ cười nhìn con trai. Kỳ thực chai Mao Đài kia là bà lấy từ chỗ bố để cho chồng, lại bị con trai đến phòng lấy đi sạch. Của ba không phải cũng là của con sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười. Rốt cuộc là hai người có nói chuyện nữa không? Trần Hỷ Toàn gật đầu nói. Diệp Thiên nói cũng hay lắm, cô Tống bỏ ra 20 triệu đô la là chiếm 20% cổ phần công ty. Mẹ, 20% là 60 tỷ, mẹ vừa mới chuyển tiền đã được 40 tỷ đấy. Diệp Thiên có chút bất mãn nhìn mẹ, ý của hắn vốn là mượn tạm tiền của mẹ cho Trần Hỷ Toàn. Tiểu tử này, sao vậy, bắt cá hai tay hả? Tống Vi Lan lườm con trai, cổ phần này bà cũng không cần. Này, không phải như vậy, Diệp Thiên, cổ phần này tôi khăng khăng giữ, nếu cô Tống không làm thì tôi cũng không làm. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trần Hỷ Toàn vội vàng giải thích. Bây giờ cùng đường rồi, chỉ cần Tống Vi Lan đồng ý sót tài chính thì 40% ông ta cũng đồng ý. Được, chuyện thương trường cháu không hiểu, mọi người làm là được rồi. Diệp Thiên lắc đầu thuận miệng hỏi. Đúng rồi, chú Trần, công ty đó lũng loạn thị trường là công ty ti tiện, rốt cuộc là của ai? Chương 730 điều kiện. Diệp Thiên biết, người lợi dụng quyền thế giành tư lợi, ở quốc gia này có ở khắp nơi. Hắn không có năng lực cũng không có nghĩa vụ đi quản những chuyện đó. Nên vừa rồi vẫn luôn không hỏi Trần Hỷ Toàn tên công ty đó. Nhưng hiện tại mẹ hắn nếu muốn hợp tác cùng Trần Hỷ Toàn rồi. Diệp Thiên phải biết, nếu công ty kia không mở to mắt muốn chặn ngang, Diệp Thiên cũng không ngại gõ đầu bọn hắn. Công ty đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Thiên Vân. Nghe nói là công ty làm về ngành ở kim loại hiếm ở quốc nội, thanh danh rất vang dội. Lúc trước Trần Hỷ Toàn cũng nghe qua không ít thông tin về công ty này, lập tức nói tiếp. Nghe nói ông chủ của công ty đó họ Vân, là con trai của Vân lão năm đó. cũng không biết là thật hay giả. Cái gì? Là công ty của anh ta. Diệp Thiên vốn đang rót nước pha trà, nghe được lời nói của Trần Hỷ Toàn, tay phải cầm bình trà nhìn không được run lên một chút. Ừ, công ty này đúng là thuộc nhà họ Vân đó, mẹ quen Vân Hoa Đồng. Tống Vi Lan không chú ý thần sắc của con trai, cứ thế nói với Trần Hỷ Toàn. Kỳ thật chuyện này tôi ra mặt hòa giải một chút là được, đến lúc đó ngân hàng bên kia sẽ không tiếp tục làm khó dễ ông. Tống Hảo Thiên trước kia sáng lập công ty, chính là một công ty đầu tư lớn nhất Trung Quốc. Thanh danh của Thiên Vân so sánh với nó còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng lĩnh vực đầu tư bất đồng. Đối với nghiệp vụ công ty bọn họ, Tống Vi Lan cũng không phải quá hiểu biết. Nhưng hai nhà cũng từng có một thời gian kinh doanh với nhau. Hơn nữa bối cảnh lại có chút tương tự. Tống Vi Lan đúng là có quen Vân Hoa Đồng. Nếu bà ra mặt, tin rằng Vân Hoa Đồng sẽ phải nể mặt bà. Không được, mẹ, chuyện này mẹ không nên nhúc tay. Nghe được mẹ nói vậy, Diệp Thiên mạnh mẽ lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nói: chú Trần, mẹ của cháu bơm tiền thì có thể, nhưng cháu có hai điều kiện, chú nhất định phải đáp ứng. Diệp Thiên không thể nào nghĩ tới chuyện này lại có thể liên quan đến nhà họ Vân. Hắn và Tống Hảo Thiên bây giờ còn đang e sợ tránh không kịp nhà này, cũng không muốn vì vậy mà làm cho nhà họ Vân chú ý đến mình. Tiểu Thiên, làm sao con tự dưng lại thế? Mẹ cũng đồng ý rồi, coi như không nói được gì thì cũng có thể nhờ các công ty nước ngoài. Bằng không đầu tư lớn như vậy, mẹ cũng không cách nào giải thích với ban giám đốc. Nghe được lời của con, Tống Vi Lan có chút không mất hứng. Những điều kiện cần vừa rồi bà cũng đã cùng nói qua với Trần Hỷ Toàn. Kinh doanh là kinh doanh, nhất là tập đoàn xuyên quốc gia giống như của bà, há có thể khuất phục trước một công ty như vậy. Chị Tống, chị đừng lo. Nghe Diệp Thiên nói một chút đã, từ sắc mặt Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn nhìn ra một tia không đúng. Tuy rằng hắn cùng Diệp Thiên kết giao không phải rất lâu, nhưng Diệp Thiên ở trước mặt hắn luôn biểu hiện rất thoải mái, chưa từng có nghiêm túc giống như hiện tại. Tiểu Thiên, vậy con nói một chút xem sao. Tống Vi Lan cũng phát hiện có chút không ổn, bởi vì lúc này chân mày Diệp Thiên đã nhíu lại thật sâu. Thứ nhất, chuyện mẹ của cháu bơm tiền, ngoài ba người chúng ta ra, không thể nhắc tới đối với bất kể ai. Diệp Thiên chỉ một cái ngón tay, chứng kiến mẹ lại muốn nói gì thêm, khoát tay, nói: mẹ, trước tiên mẹ hãy nghe con nói xong, nếu về tài chính có vấn đề trước hết cầm 2 triệu đô là trong thẻ của con đi, còn lại mẹ có thể giải quyết được chứ. Diệp Thiên biết công ty của mẹ trải qua khủng hoảng đã hơn nửa năm, hiện nay đã chậm chậm ổn định. Cho dù bà không sử dụng tiền trong công ty, xuất ra hơn 1 tỷ tuyệt đối không có vấn đề gì. Lý do là gì? Con làm như vậy là vì lý do gì đây? Tống Vi Lan nhẫn nại nghe Diệp Thiên nói cho hết lời, mở miệng nói tiếp: Tiểu Thiên, con phải biết rằng đây là chuyện kinh doanh. Con mặc kệ cái gì mà kinh doanh hay không kinh doanh. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, nói: mẹ, chuyện lần này mẹ phải nghe con. Nhìn thấy ánh mắt con trai, trong lòng Tống Vi Lan run lên. Tựa hồ bà lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm 11 tháng 9. Lập tức thở dài, nói: được rồi, mẹ nghe lời con. Diệp Thiên gật gật đầu, xoay mặt nhìn về phía Trần Hỷ Toàn, nói: chú Trần, số tiền kia vẫn xem đầu tư, nhưng chỉ là hiệp thương bằng miệng. Hơn nữa cũng chỉ có bản thân chú được biết, Diệp gia tuyệt đối không tham dự vào bên trong nhé. Trần Hỷ Toàn nghe vậy lặng đi một chút, chần chờ nói: Diệp Thiên, như vậy không ổn đâu, cháu không sợ chú Trần. Chú Trần, chú có bản lĩnh cuốn tiền chạy mất tích thử xem. Diệp Thiên ha ha phá lên cười, nói: chú Trần, cháu chỉ nói được một, nếu mà không được, điều kiện thứ hai cháu cũng không cần phải nói thêm nữa. Nếu nói Diệp Thiên có sợ Trần Hỷ Toàn chơi trò gì với số tiền hay không, không nói đến tài sản của hắn có thừa 20 tỷ sơ. Mơ. Coi như Trần Hỷ Toàn đem số tiền kia chạy đi, chỉ cần hắn còn ở trên địa cầu này, Diệp Thiên đều có thể tìm ra. Được rồi, cháu đã tin tưởng chú, vậy chú đồng ý. Trần Hỷ Toàn suy nghĩ kỹ một hồi, mở miệng nói: nếu cháu không muốn cho người ta biết số tiền kia là Diệp gia bơm tiền, vậy đến lúc đó chú mở một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ, gửi hết tiền của hai người vào đó nhé. Chuyện này sau này hãy nói. Diệp Thiên khoát tay áo, nói: điều kiện thứ hai chính là ngày mai chú phải di dân. Làm xong rồi thì lập tức đi Nga ngay, không được tiếp tục ở quốc nội. Hơn nữa trước khi cái mỏ vàng đó khai thác xong, cũng không được về nước. Cái gì? Như vậy sao được chứ? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Trần Hỷ Toàn lắc đầu liên tục, nói: người nhà của chú đều ở Bắc Kinh mà. Con trai hiện đang học trường trung học trực thuộc trường Thanh Hoa. Chú đi thì bọn họ phải làm. Mỏ vàng ở Nga, ít nhất cần khai thác 5 năm trở lên. Diệp Thiên nói lời này chẳng khác gì là bắt Trần Hỷ Toàn trong vòng 5 năm đều phải ở Nga. Đối với người quan niệm gia đình rất nặng như Trần Hỷ Toàn mà nói, bất kể như thế nào đều là không thể chấp nhận. Hơn nữa đời này Trần Hỷ Toàn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện di dân. Hắn cũng không biết tiếng Anh, đi ra nước ngoài hai mắt trơ ra, cho dù bên cạnh có phiên dịch cũng không quen. Bọn họ đi cùng chú đi. Diệp Thiên thản nhiên nói: ở Nga cũng có thể được giáo dục tốt. Chú Trần, con trai chú cũng mới có 15-16 tuổi, hiện giờ đi ra ngoài coi như là du học mà. Diệp Thiên có thể cho chú lý do không? Trần Hỷ Toàn cũng học Tống Vi Lan hỏi Diệp Thiên nguyên do. Bởi vì sự kiện này tất phải thay đổi tuổi già của hắn, Trần Hỷ Toàn không thể không thận trọng lo lắng. Cả nhà di dân cũng không phải là chuyện nói chơi được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: chú Trần, cháu bài chú làm như vậy đương nhiên có lý do, nhưng cũng không thể nói cho chú biết. Chú chỉ cần biết rằng đây là tốt nhất đối với nhà chú là được. Tiểu Thiên, con sợ nhà họ Vân sẽ... Tống Vi Lan phản ứng lại, nhanh nói tiếp: không đâu, nhà họ Vân tuy rằng bối cảnh rất thâm hậu, nhưng Vân lão gia qua đời cũng đã gần 10 năm, bọn họ tuyệt đối không dám sằng bậy. Tống Vi Lan xuất thân từ một nhà danh giá trong thể chế, người giống như thế, mặc dù ở một vài trong lĩnh vực hưởng thụ đặc quyền nhất định, nhưng cũng có hạn. Nếu không bị người khác bắt được nhược điểm, rất có thể gia tộc lớn như vậy cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên không phải bất đắc dĩ, Vân gia tuyệt đối sẽ không bị ủi như thế. Hơn nữa Tống Vi Lan nhận thấy, đây chỉ là một kinh doanh nhỏ mà thôi, Vân gia cũng không thiếu mấy chục tỷ này. Thật sự không cần phải làm chuyện bé xé ra to giống như lời Diệp Thiên vậy. Mẹ, có một số việc mẹ không biết, mẹ đừng phát biểu. Diệp Thiên thở dài, nhìn về phía Trần Hỷ Toàn, nói: chú Trần, đi ra ngoài không phải không thể trở về nữa. Qua vài năm mỏ vàng khai thác xong, muốn trở về vẫn là có thể. Nhưng hiện tại chú nhất định phải đi ra nước ngoài, nhất định phải đi, còn nhất định phải di dân à. Khóe miệng Trần Hỷ Toàn co giật một chút, hắn có thể nhìn ra được Diệp Thiên cũng không phải đang nói đùa. Đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh. Trần Hỷ Toàn cũng không biết những người đó làm việc như thế nào, nhưng ở trong lòng hắn, Vân gia cũng không phải là nơi hắn có thể đắc tội được. Đối phương nếu thật sự dùng những thủ đoạn bị ủi, sợ là chết cũng không người nào giúp hắn giải oan. Diệp Thiên nghĩ một chút, nói: không di dân cũng được, nhưng nhất định phải đi ra nước ngoài, đi càng sớm càng tốt. Ừ, chú nghe lời cháu. Trần Hỷ Toàn dừng một chút, nói: ngày mai chú sẽ đi xử lý chuyện trong nhà, chậm nhất một tuần chú sẽ mang cả nhà đến Nga. Nơi đó có bằng hữu của chú, tay chân của Vân gia không dài đến như vậy đâu. Nếu đổi thành một người khác nói, đối với Trần Hỷ Toàn, hắn chỉ sẽ cho là đối phương đang nói đùa. Nhưng nếu Diệp Thiên nói ra, Trần Hỷ Toàn liền cảm thấy có chút như lông tóc dựng đứng. Coi như Trần Hỷ Toàn không sợ, nhưng hắn còn có vợ con. Nếu quả thật xảy ra sự tình như Diệp Thiên nói, Trần Hỷ Toàn hối hận cũng không kịp. Được, chú Trần, cháu bảo Khiếu Thiên đưa chú về. Mấy ngày tới chú cũng không nên liên hệ với cháu. đến khi tới Nga thì tiếp tục gọi điện thoại cho cháu. Diệp Thiên gật gật đầu, đi đến tiền viện gọi Chu Khiếu Thiên. Từ ga ra mặt sau tứ hợp viện trực tiếp đưa Trần Hỷ Toàn về. Tiểu Thiên, Vân gia rốt cuộc là như thế nào? Nhất định là con có chuyện giấu mẹ. Đợi cho Trần Hỷ Toàn rời đi rồi, Tống Vi Lan bất mãn nhìn con trai, nói: nếu chuyện này gặp nguy hiểm, chúng ta mặc kệ cho xong, con cần gì bảo mẹ bơm tiền vào bên trong đây? Mẹ, chuyện này rất quan trọng. Nhìn vẻ mặt tò mò của mẹ, Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nói: chuyện này chỉ có con và lão gia biết, mẹ đừng hỏi nhiều, để cho con được im lặng một chút nhé. Nói xong lời nói này, Diệp Thiên liền chạy về phòng của mình. Hắn hiện tại cần suy nghĩ. Vân gia bức bách Trần Hỷ Toàn bán mỏ vàng, đến tột cùng liệu có liên quan đến người tu đạo kia xuất hiện trên thế gian hay không. Tính thời gian, khi Diệp Thiên gặp đạo sĩ vừa vặn là khi Trần Hỷ Toàn bán đi tài sản của ông ta ở Tân Cương, trả tiền cho ngân hàng. Chẳng lẽ Vân gia muốn mời đạo sĩ kia để đối phó Trần Hỷ Toàn? Trong đầu Diệp Thiên toát ra một ý niệm như vậy, nhưng ngay sau đó đã bị hắn bác bỏ. Với thế lực Vân gia, muốn hại Trần Hỷ Toàn, căn bản không cần phí nhiều công như vậy.